Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Kình chủ, Khư chủ hai mắt nhắm lại, nhìn về phía kình chủ, lập tức gợn sóng cười một tiếng, không nghĩ tới con ta lễ thành nhân, đúng là để kình chủ đều tự mình tới trước. Sao nhân bên trong, lấy Bắc Minh Hoàng thất mạnh nhất. Sau đó liền bảo Côn, Long Kình, mà cái này hai đại mạch hệ chi chủ, cùng Khư chủ, đều là trường sinh cảnh giới, là giao nhân bên trong gần với cao thủ của hắn. Không chỉ có như thế, gần nhất những năm gần đây, Long Kình một mạch, càng phát ra cường thế, cùng Khư chủ chợt có chính kiến bên trên xung đột, Khư chủ bằng vào hoàng thất thân phận, tạm thời có thể ép đối phương một đầu, nhưng điều này cũng làm cho Kình chủ càng ngày càng bất mãn. Cho nên lần này lễ thành nhân, Khư chủ coi là đối phương là sẽ không tới. Nhiều lắm là chính là tùy tiện phái một cái đại biểu. Nhưng không nghĩ tới, đúng là Kình chủ tự mình tới trước. Ha ha, Khư chủ, người ta là cái gì giao tình? Hoàng tử lễ thành nhân ta há lại sẽ không đến đâu. Kình chủ cười ha ha một tiếng, sau đó lấy ra một cái màu lam hộp thủy tinh, nói ta không chỉ có tới, hơn nữa còn mang theo lễ vật. Hắn đem hộp thủy tinh ném về Bắc Minh Uyên, Khư chủ đưa tay thay Bắc Minh Uyên tiếp nhận, a, để Kình chủ phí tâm. Hắn mở hộp ra cúi đầu xem xét, đồng lỗ mẽ nhưng co rụt lại, mà tại ngẩng đầu thời điểm, hai mắt đã là một mảnh huyết hồng, a a a a. Một tiếng tê tâm liệt phế tiếng gào thét vang lên tới. Khư chủ tướng cái hộp kia quăng lên, trong đó, một cái tròn vo giao nhân đầu lộ ra. Đám người tập trung nhìn vào, lúc này hít vào một ngụm khí lạnh. Bởi vì kia đúng là, tam hoàng tử Bắc Minh khuyết đầu. Trong lúc nhất thời, đám người đầu một trận oanh minh, trong đầu chỉ còn lại một cái ý niệm trong đầu, đó chính là. Xảy ra đại sự, con a, kình đào lãng, ta muốn giết ngươi a. Khư chủ hai mắt xích hồng nhìn về phía kình chủ, trường sinh chi uy, trực tiếp bộc phát, kinh khủng trường sinh chi khí quét sạch mà ra, nhấc lên ngập trời chảy đầm đìa. Mà kình chủ lạnh giọng cười một tiếng, đưa tay ở giữa, một thanh xanh thẳng trường thương đã nắm trong tay, một cỗ lạnh lẽo y sát phạt tràn ngập tứ phương. Bắc Minh Phi Liêm, ta cũng sớm muốn giết ngươi. Những năm này, người khắp nơi cùng ta đối nghịch, ta nói lên chính kiến đều bị ngươi từng cái bác bỏ, ngươi cho rằng ta không phát hiện được, ngươi đang chèn ép ta Long Kình một mạch sao? Hôm nay, ta liền muốn đem ngươi Bắc Minh một mạch kéo xuống hoàng vị. Kình chủ lạnh giọng nói, chúng giao nhân nghe vậy, trong lòng càng kinh hãi. Không nghĩ tới, Long Kình một mạch thật phản loạn, chỉ là... Bọn hắn có chút không hiểu, tại giao nhân bên trong, Bắc Minh Hoàng thất chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, kình chủ từ đâu tới lực lượng phản kháng Khư chủ. Giết, kình chủ hét lớn một tiếng, chỉ gặp từ hoàng cung bốn phía, từng cái thuộc về Long Kình một mạch giao nhân vọt ra, cầm trong tay binh khí, thẳng hướng Bắc Minh một mạch thành viên. Những này giao nhân đúng là xen lẫn trong đến xem lễ tân khách ở trong. Hừ, không biết lượng sức, Khư chủ hừ lạnh một tiếng, người tới, đem phản đồ ngay tại chỗ đền tội. Lời nói rơi, thủy tinh trong hoàng cung, từng cái giao nhân tinh nhuệ xông ra. Bọn hắn mặc hoàn mỹ nhất áo giáp, cầm trong tay sắc bén nhất binh khí, tu vi cũng đều là nhất đẳng. Bọn hắn số lượng không thể so với Long Kình một mạch nhiều hơn bao nhiêu, nhưng chiến lực lại là cao hơn một mảng lớn. Song phương giao thủ trong nháy mắt, Long Kình một mạch giao nhân liền đã rơi vào hạ phong. Bất quá đối với trước mắt một màn, kình chủ lại là không chút nào cảm thấy ngoài ý muốn, hắn lạnh lẽo cười một tiếng, Bắc Minh Hoàng thất nội tình, ta lại quá là rõ ràng, nhưng lại tinh nhuệ quân đội, nếu là mất thủ lĩnh, cũng chỉ là năm bè bảy mảng mà. Thôi, Bắc Minh Phi Liêm, giết ngươi, Bắc Minh một mạch, tự sụp đổ. Kình chủ nắm chặt trường thương trong tay, khí thế không ngừng lại đề thăng. Ai cho ngươi dũng khí, dám ở trước mặt ta buông lời cuồng ngôn. Khư chủ vừa xài bước ra, đưa tay vận chuyển chân khí. Khí tức kinh khủng tràn ngập, dòng nước hội tụ ở trường, chính là giao nhân bên trong bất thế tuyệt học, Trấn Hải Quyết, Đại Hải Vô Lượng. Một trường oanh ra, Khư chủ lại là phát giác thể nội một cỗ dị lực bộc phát, đúng là nhiễu loạn hắn khí huyết, khiến cho chiêu thức của hắn uy lực to lớn yếu bớt. Đại Hải Vô Lượng, mất một nửa uy lực. Kình chủ trường thương quét qua, đem đối phương thế công đánh tan, hắn cười ha ha một tiếng nói ra, xem ra ngàn băng hàn tủy độc đã có hiệu quả. Độc, ngươi khi nào hạ độc, là cái hộp kia. Khư chủ đầu tiên là nghi hoặc, lập tức liền kịp phản ứng. Là kia chứa Bắc Minh khuyết thủ cấp hộp, phía trên bị bôi lên độc dược, hắn nhìn thấy Bắc Minh khuyết đầu về sau, tâm thần thất thủ phía dưới, đúng là để độc dược có thừa dịp cơ hội. Nhưng, có thể đối một cái trường sinh giả đều tạo thành ảnh hưởng độc dược. Kình chủ tớ chỗ nào có được, ngươi cũng chỉ sẽ dùng những này ti tiện mánh khóe. Ti tiện lại như thế nào, chỉ cần có thể giết ngươi, chính là tốt mánh khóe. Kình chủ gợn sóng nói, tiếp lấy trong nháy mắt xuất thủ. Trường thương một đâm, dòng nước cực tốc lưu chuyển, phảng phất giao long cuồng vũ, tràn ngập uy thế ngập trời, hãi nhiên xông về Khư chủ. Nhưng lúc này, một đạo hàn khí khuếch tán mà đến, một thanh trường kích vạch nước mà tới, đỡ được xanh thẳng trường thương, mà có thể đỡ một cái trường sinh giả công kích. Người xuất thủ, tự nhiên là Lý Thanh Chỉ, nhìn thấy thần hoàng kích, kình chủ đối với Lý Thanh Chỉ thân phận đã có suy đoán. Hai mắt khẽ híp một cái, vũ triều nữ đế, côn luân trường sinh giả Lý Thanh Chỉ. A, nếu biết ta, vậy còn không, lui ra. Lý Thanh chỉ thần hoàng kích chấn động, đem kình chủ đẩy lui mấy bước. Nàng cầm kích cản quan, uy thế vô song. Kình chủ nói ra, Lý Thanh chỉ, nể tình ngươi ngàn năm trước đối giao nhân có ân phân thượng, ngươi không nên nhúng tay giao nhân nội vụ, đợi ta giết Bắc Minh Phi Liêm về sau, ta nhưng đại biểu giao nhân một mạch, cùng Côn Luân kết minh, cùng chống chọi với thánh địa như thế nào? A, ngươi là tại cho chúng ta giảng chê cười sao? Lại nghe Ninh Tu chậm rãi đi ra, nhịn không được cười nhạo một tiếng, hắn nhìn xem kình chủ buồn cười nói, ngươi dám đối Bắc Minh hoàng thất ra tay, dựa vào không phải liền là phía sau thánh địa thế lực sao? Ngươi độc dược này, cũng là thánh địa người cho đi, hiện tại ngươi trái lại nói với chúng ta muốn cùng chúng ta kết minh, ngươi cảm thấy chúng ta sẽ tin sao? Đối với kình chủ dám phản kháng lực lượng, Ninh Tu mấy người kết hợp trước mắt giao tộc tình hình, xem xét rất dễ dàng liền đoán ra đối phương giúp đỡ là ai. Ngoại trừ thánh địa, đối phương còn có thể có cái gì ỷ vào đâu? Nói cái gì kết minh, chỉ là muốn cho Ninh Tu mấy người không nên nhúng tay nói láo thôi. Ha ha, đã mấy vị nhất định phải nhúng tay, vậy liền để ta tới thăm các ngươi một chút tại quy khư linh khí áp chế xuống, còn có bao nhiêu cân lượng đi. Kình chủ bị phơi bày hoang ngôn, cũng không xấu hổ, cũng không nóng giận. Bởi vì hắn rất tự tin, cho dù là Ninh Tu mấy người nhúng tay, hắn cũng có thể thu hoạch được thắng lợi cuối cùng nhất. Khư chủ chúng độc, Ninh Tu mấy người lại bị quy khư linh khí áp chế, hắn tin tưởng cho dù là mấy người cùng tiến lên, hắn cũng có thể ứng phó. Chớ nói chi là, hắn còn có thánh địa thế lực làm ỷ vào đâu. Vậy liền thử một lần đi. Lý Thanh chỉ tay cầm thần hoàng kích, ánh mắt băng lãnh. Khí thế đang không ngừng tăng lên, nhưng lúc này, hoàng cung chỗ sâu truyền đến một trận kịch liệt năng lượng ba động, phảng phất có người ngay tại chém giết, cái hướng kia là Thái Hư Bí Địa. Khư chủ ánh mắt ngưng tụ, nghĩ đến Lý Thanh chỉ mấy người lời nói, xem ra là thánh địa người đến, người quả nhiên cùng thánh địa cấu kết, giành không có dễ nước. Bắc Minh một mạch có thể trở thành giao nhân hoàng thất, dựa vào là không phải liền là rất hư vô dễ sao? Ta Long Kình một mạch đạt được không có dễ nước, cũng có thể xưng hoàng. Kình chủ hư lạnh một tiếng nói, hư, vọng tưởng. Khư chủ hít sâu một hơi, lập tức đối Lý Thanh chỉ mấy người nói, mời ân nhân dẫn người tiến về Thái Hư Bí Địa, ngăn cản thánh địa người giành không có dễ nước. Tuy nói bí địa chỉ có Bắc Minh hoàng thất mới có thể mở ra, nhưng bọn hắn đã đi đến, tất nhiên nắm giữ mở ra biện pháp, về phần cái này phản đồ, giao cho ta tới đi. Ngươi thế nhưng là chúng độc, Ninh Thu Lông Nghi cao lại nói, không sao cả, một điểm nhỏ độc, há có thể đánh ngã ta. Khư chủ tụ khí tại chỉ, liền chút quanh thân mấy đại yếu huyệt. Chớp mắt liền đem độc hoạn chế trụ. A Tu, chúng ta đi thôi. Lý Thanh chỉ nói, lựa chọn tin tưởng khư chủ. Mấy người cũng không còn lề mề chậm chạp, chạy tới Thái Hư Bí Địa, nhưng vì để phòng vạn nhất, vẫn là để thôn trưởng lưu lại chiếu ứng. A, Bắc Minh Phi Liêm, chúng độc còn muốn dáng chống đỡ, vậy ta liền trước tiên đem ngươi làm thịt rồi. Kình chủ cười lạnh một tiếng, hắn đưa tay chính là cực tốc một thương, trong thương lôi cuốn ngập trời dòng nước. Nhưng lại gặp khư chủ thân bên trên đột nhiên bộc phát ra một cỗ ngập trời cự lực, như sóng to quét sạch mà ra, đúng là đem kình chủ cho đẩy lui hai bước. Một trận lộng lẫy hào quang chiếu rọi mà ra, quang mang bên trong chỉ gặp một ngụm khảm nạm lấy thất thải bảo thạch tuyệt thế thần binh thình lình hiện thế, đó là một thanh toàn thân óng ánh như huyền băng điêu khắc mà thành tam xoa kích, chính là Bắc Minh một mạch vương quyền biểu tượng trường sinh pháp khí chấn hải vương quyền kích. Này kích vừa ra, khư chủ uy thế mãnh sách, khí chấn tứ hải. Phản đồ, chuẩn bị chịu chết đi. Ha ha, tốt một thanh chấn hải vương quyền, ta đã sớm nghĩ gặp một lần, vậy hôm nay ta lợi dụng trong tay ngàn nước sông Long Thương, phá ngươi vương quyền kích. Kình chủ cười ha ha một tiếng, trong mắt thiêu đốt lên chiến ý. Song phương lại lần nữa giao phong, thương cùng kích, cực đoan giao hội, dẫn động hải dương gào thét, vạn thủy lăn lộn, toàn bộ quy khư vì đó chấn động. Hai đại giao tộc trường sinh cảnh giao phong, vô cùng kinh người, cái khác giao nhân căn bản là không có cách nhúng tay, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Tất cả mọi người biết, trận chiến này sẽ quyết định giao nhân tương lai thế cục. Kình chủ thắng, giao tộc thay đổi triều đại. Khư chủ thắng, giao tộc chỉ sợ cũng đem dẫn tới một trận biến đổi lớn. Sau trận chiến này, quy khư đều sẽ không bình tĩnh. Mà tại một bên khác, hoàng thất chỗ sâu, có hơn 10 đạo bóng người ngay tại tiến về Thái Hư Bí Địa, những người này, chính là lấy cản thánh cầm đầu thánh địa đám võ giả. Chỉ chốc lát, bọn hắn liền nhìn thấy Thái Hư Bí Địa chỗ. Kia là một cái bị to lớn bong bóng bao phủ cánh cửa, bốn phía có trọng binh chấn giữ, mỗi người trên thân đều tản ra không tục khí thế. Nhưng theo cản thánh, những này giao tộc tinh nhuệ không đủ gây sợ. Giết, một tiếng đạm mạc quát lạnh, càn thánh ngang nhiên xuất thủ, một đạo trưởng khí dẫn động đáy biển linh khí, hóa thành một cái cự đại bàn tay đánh phía giao nhân võ giả. Đang trùng kích dưới, từng cái giao nhân đều là thân hình nổ tung. Cho dù bọn hắn kịp thời phản kháng, nhưng cũng không phải càn thánh đám người đối thủ. Bất kể nói thế nào, càn thánh đều là thiên nhân viên mãn, khoảng cách trường sinh cảnh đều chỉ có cách xa một bước mà thôi. Há lại bình thường giao nhân có thể ngăn cản, nhưng lại tại bọn hắn không chút kiêng kỵ càn sát giao nhân lúc, một đạo hàn khí nhanh chóng tiêu tán mà đến. Đem bên trong một cái thánh địa võ giả hai chân đông kết. Tiếp theo một cái chớp mắt, đao kiếm chi khí, vạch nước mà đến, đem kia thánh địa võ giả trực tiếp chém đầu. Là các ngươi, càn thánh hai mắt khẽ híp một cái, nhìn về phía người tới. Chính là thánh địa tử địch, Ninh Tu, Lý Thanh chỉ mấy người. Đối mấy người đến, hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, nhưng Ninh Tu nhìn thấy Càn Thánh, trên mặt lại là hiện ra một vòng kinh nghi, ngươi là Càn Thánh. Cũng khó trách hắn sẽ kinh ngạc, bởi vì tại trong ấn tượng của hắn, Càn Thánh chính là một cái lão già họng hẹp. Nhưng trước mắt Càn Thánh, tuổi trẻ đến không tưởng nổi. Không chỉ có như thế, đối phương bây giờ càng là chuyển hóa thành một cái giao nhân, trên thân bao trùm lấy một tầng vảy dày đặc. Không cần nghĩ, đây nhất định cũng là Vân Trung Tử số lượng. A, biến thành bộ dáng này, thật đúng là khó khăn cho ngươi. Ninh Tu gợn sóng nói, Ninh Tu, các ngươi đến rất đúng lúc, hôm nay, chúng ta liền ở chỗ này đem sổ sách tính toán đi. Càn Thánh gợn sóng nói, cũng thế, lần trước để ngươi chạy trốn, lần này, ngươi cũng nên chết. Ninh Tu đồng dạng là sát ý nghiêm nghị. Ha ha, Ninh Tu, ta thật không biết ngươi nơi nào lực lượng nói lời này, phải biết nơi này là quy khư, bị nơi đây linh khí hạn chế các ngươi, còn có thể phát huy ra mấy phần thực lực đâu. Một cá thể hình to con đại hán âm thanh lạnh lùng nói. Nói xong hắn liền không kịp chờ đợi xông về Ninh Tu. Trong tay một cây đao chém ra, lôi cuốn lấy to lớn dòng nước chi lực. Đao uy nặng như ngàn tấn, như kinh đào hải lãng. Chuyển hóa thành giao người hắn, những ngày này lại đã hấp thu không ít giao nhân máu, bây giờ tại dưới nước, chiến lực của hắn lại so tại lục địa cao hơn một tầng. Nhưng lại tại niềm tin của hắn tràn đầy, coi là có thể chém xuống Ninh Tu thủ cấp thời điểm, đối phương lại là giơ lên U Minh Trảm, chỉ là một đao vung vẩy mà xuống. Nhìn như thường thường không có gì lạ một đao, trong mắt hắn lại là tràn ngập không thể ngăn cản đao uy, trong nháy mắt, đao khí của hắn trực tiếp bị chặt bạo, hai thanh đao tiếp xúc trong nháy mắt, âm vang một tiếng, đao của hắn trực tiếp bị chém thành hai đoạn. Ngay sau đó, chính là người, cả người lẫn đao, cùng một chỗ bị chém thành hai nửa. Càn Thánh mấy người thấy cảnh này, cũng không khỏi vì đó chấn động. Nói xong tại quy khư bên trong lại nhận hạn chế đâu. Làm sao trước mắt Ninh Tu, nhìn qua không có bị hạn chế, ngược lại một bộ càng thêm đáng sợ bộ dáng, chẳng lẽ đối phương bị hạn chế còn có thực lực thế này? Cái này sao có thể? Nhưng mấy người đã không kịp suy nghĩ nhiều quá, bởi vì tại chém giết một người về sau, Ninh Tu cầm đao kiếm trong tay, đã hướng phía bọn hắn cực tốc công tới, đao và kiếm hợp kích, uy thế vô song. Bốn phía dòng nước, hoàn toàn không cách nào đối với hắn hình thành nửa điểm hạn chế. Càn Thánh khẽ quát một tiếng, đưa tay một chưởng đánh ra. Song phương cực chiêu tiếp xúc trong nháy mắt, riêng phần mình lui hai bước. Tiếp theo một cái chớp mắt, Ninh Tu trên thân chân khí tăng vọt, tu la trạng thái mở ra, lại ra tay thời điểm liền đã là càng tăng mạnh hơn hoành đao kiếm chi uy. Dù cho là Càn Thánh, lại cũng bị nhất thời áp chế. Hỗn trướng, làm sao có thể? Càn Thánh rất là nổi nóng, đưa tay ở giữa, bốn phía dòng nước hội tụ thành một thanh khổng lồ thủy đao chém ra, lại bị Ninh Tu tùy tiện đánh tan. Đao quang lóe lên, Càn Thánh ngực đã là nhiều hơn một đạo vết máu. Hắn lại nhìn về phía những người khác, đang cùng Lý Thanh chỉ mấy người đánh cho hừng hực khí thế. Trong đó ngoại trừ Lý Thanh chỉ lộ ra hơi cường thế bên ngoài, Cố Trường Phong, Mộ Hoàng hai người liền lộ ra có chút phí sức, rất rõ ràng, bọn hắn là có bị hạn chế. Duy nhất ngoại lệ, chính là Ninh Tu, luôn luôn ngươi, cản trước mặt chúng ta, luôn luôn ngươi, để cho người ta ra ngoài ý định. Ninh Tu, vì sao luôn luôn ngươi a? Càn Thánh chợt quát một tiếng, hai mắt nổi lên một tia huyết quang, thể nội khí huyết điên cuồng phun trào. Chân khí ngược dòng đồng thời, chân khí cũng đang điên cuồng tăng lên. Hắn đã muốn liều mệnh, Càn Thánh không để ý kinh mạch cực hạn chịu đựng, nghịch chuyển chân khí, dự định cùng Ninh Tu lấy mệnh tương bác, kia dọa người khí tức, để bốn phía dòng nước lăn lộn. Mà Ninh Tu cũng cảm nhận được đối phương quyết tâm, nhếch miệng lên, trên thân sát khí lăn lộn, tu la trạng thái, long hóa trạng thái cùng nhau mở ra. Đao kiếm nơi tay, khí thế xung kích tứ phương, mặc dù không phải thiên nhân, nhưng lại hơn hẳn thiên nhân. Liều mạng, ta còn chưa sợ qua ai đây, đã như vậy ta hôm nay liền để ngươi chết được tâm phục khẩu phục. Ninh Tu đao kiếm nơi tay, vừa xài bước ra, đao kiếm chi khí lôi cuốn lấy bốn phía dòng nước, giống như một đầu dữ tợn cự long lăn lộn mà ra. Càn Thánh thấy thế, khẽ quát một tiếng, trên thân hiện ra một vòng huyết quang, khí huyết cùng chân khí kết hợp, chính là liều mạng chiêu thứ nhất. Huyết khí đoạn giang hải, huyết sắc lưỡi kiếm vọt ra khỏi mặt nước, song phương xung kích chiêu thứ nhất, khiến cho trăm dặm mặt nước điên cuồng chấn động. Đại lượng sinh vật biển tại hai người xung kích phía dưới nhao nhao bạo liệt, máu tươi tiêu tán mà ra, đem mặt biển nhiễm đến một mảnh tinh hồng. Kích thứ nhất qua đi, Ninh Tu, Càn Thánh riêng phần mình đẩy lui. Nhưng cái này vẫn chưa hết, hai người đều thối lui mấy chục bước về sau, lại giống như hai đầu cá kiếm hướng phía trước xung kích, đao kiếm cùng trưởng đều là ẩn chứa bàng bạc chân khí xung kích tại một khối. Sóng nước lăn lộn, khuấy động ra vòng vòng thủy triều. Tại hai người kịch chiến thời điểm, quy khư bên trên mặt biển đều nhấc lên hải khiếu. Canh kim kiếm khí, Càn Thánh kiếm chỉ ngưng tụ, đầu ngón tay kiếm mang màu đỏ ngòm lưu chuyển, chân khí lăn lộn, dẫn động phương viên mấy trăm dặm đáy biển linh khí, chính là liều mạng chiêu thứ hai. Một kiếm chém ra, kiếm khí sắc bén vô cùng, lăng lệ đến cực điểm. Bốn phía nước biển tại kiếm khí trùng kích vào, đúng là vì đó phân liệt. Ninh Tu không lùi không bức, đao kiếm nơi tay, khổ tình luân hồi độ, vô hối, không hối hận đao kiếm chi khí mang theo thẳng tiến không lùi chi thế, cùng kiếm khí xung kích về sau, khiến cho bốn phía nước biển thối lui, tạo thành một cái không có nước khu vực. Mà đao kiếm chi khí thắng qua càn thánh kiếm khí, còn lại kình vẫn là thẳng tiến không lùi, xung kích mà ra, nhưng gặp càn thánh nhẹ giọng vừa quát, từng đạo cương khí kim màu vàng óng thấu thể mà ra, trong chớp mắt liền tạo thành 9 tầng đến cực điểm cương khí. Phanh, phanh, ầm, liên tiếp mấy tiếng bạo liệt, càn thánh cương khí bị liên phá mấy tầng, hắn thối lui vài chục bước về sau, Ninh Tu lại là đắc thế mãnh công, từng bước ép sát. Càn thánh lấy cương khí làm phòng ngự, kiếm khí làm công kích, cùng hắn chiến đấu. Đáng tiếc, cho dù hắn có liều mạng quyết tâm, nhưng lại vô hại hại Ninh Tu tính mệnh có thể vì, so với lần trước giao thủ, hắn phát giác được Ninh Tu chân khí càng phát ra hùng hậu, kiếm khí càng phát ra lạnh thấu xương, đao khí càng phát ra bá đạo. Chỉnh thể chiến lực, đúng là lại tăng lên một cái cấp bậc. Canh kim vô hình kiếm, Càn Thánh thấy thế, lại lần nữa thi triển hoàn toàn mới võ học. Chỉ gặp ý cùng kiếm kết hợp, một kiếm chém ra, lạnh thấu xương canh kim trong kiếm xen lẫn sức mạnh tinh thần vô hình. Một kiếm này chạm thân càng chạm thần, Ninh Tu quát lạnh một tiếng, trong lòng biết kiếm này bất phàm, đao kiếm chém ra, ngăn cản hạ kiếm khí, có thể không hình tinh thần lực lại vẫn là đánh thẳng tới. Tinh thần hắn chấn động, hừ lạnh một tiếng, nghĩ ỷ vào tinh thần lực thắng ta, ngây thơ. Hắn đưa tay ở giữa, Tu La Thiên đao chém ra, lấy tinh thần lực phá tinh thần lực, chặt đứt Càn Thánh vô hình tinh thần lực. Ngay sau đó, trong mắt của hắn có một vệt huyết quang nở rộ. Lại là tinh thần bí thuật, huyết đồng. Lúc trước, hắn chém giết Huyết Tông tông chủ, thu được môn này tinh thần bí thuật, trong khoảng thời gian này đến nay, hắn đã sớm đem tu hành đến đại thành. Huyết đồng mở, thiên địa giống như lâm vào một mảnh huyết quang bên trong. Càn Thánh chỉ cảm thấy não hải oanh minh chấn động, một mảnh lỗ thủng huyết hải xuất hiện ở trước mặt hắn, quỷ quyệt tinh thần lực, đúng là khiến cho hắn tâm thần một mảnh hoảng hốt. Ngay sau đó, Ninh Tu tại bước phát triển mới võ học, đưa tay ở giữa, một đóa hỏa hồng sắc hoa sen tại trong lòng bàn tay hiển hiện, tiếp theo một cái chớp mắt, hoa sen chậm chậm nở rộ, hóa thành 36 thanh phi nhận. Tựa như tia chớp bắn ra, lại là cùng huyết đồng cùng một chỗ lấy được nộ hỏa thần liên. Ở dưới sự khống chế của hắn, phi nhận lôi cuốn lấy sắc bén chân khí, lấy vô cùng xảo trá góc độ, từ bốn phương tám hướng chém về phía Càn Thánh. Vốn là nhận huyết đồng ảnh hưởng, Càn Thánh lúc này có chút không địch lại, trên người xích kim cương khí tầng tầng bị phá. Chết đi, mà liền tại 9 tầng xích kim cương khí toàn bộ bị phá trong nháy mắt, Ninh Tu ánh mắt ngưng tụ, đạm mạc vừa quát, 36 thanh phi nhận cùng nhau đâm ra. Đã khóa chặt Càn Thánh quanh thân sơ hở, mắt thấy Càn Thánh sắp bị chém giết ở đây, đã thấy cách đó không xa Thái Hư Bí Địa cánh cửa, đúng là từ từ mở ra. Trước cửa, đúng là xuất hiện một cái hắc bào nam tử. Đối phương toàn thân bao phủ tại một tầng trường bào màu đen dưới, thấy không rõ khuôn mặt, nhưng Ninh Tu lại cảm thấy đối phương khí tức phảng phất tại nơi đó gặp được. Nhưng những này không trọng yếu. Trọng yếu nhất chính là, hắn đã mở ra Thái Hư Bí Địa chi môn. Cánh cửa mở ra về sau, một luồng hơi lạnh khuếch tán mà ra, đông kết bốn phía, càng có một cỗ không có dễ nước ba động tùy theo tuôn ra. Cỗ ba động này cùng quy khư linh khí hô ứng lẫn nhau, đúng là khiến cho quy khư linh khí đối Lý Thanh chỉ mấy người áp chế càng thêm đáng sợ. Mà thánh địa giao nhân, nhưng không có đạt được bao lớn ảnh hưởng. Bọn hắn giao nhân huyết mạch, tại thời khắc này đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu. Ha ha, rốt cục mở ra Thái Hư Bí Địa cửa. Thánh địa võ giả cười ha ha, hưng phấn vô cùng. Cùng lúc đó, bọn hắn đem chân khí thôi động đến cực hạn, nghịch chuyển chiến cuộc, đem Cố Trường Phong, Mộ Hoàng cho áp chế gắt gao ở. Mà cho dù là Lý Thanh Chỉ, tại quy khư linh khí cùng không có dễ nước song trọng áp chế xuống, giờ phút này cũng chỉ là miễn cưỡng ngăn cản. Ngược lại là Ninh Tu, đem Tị Thủy Quyết tu hành đến xuất thần nhập hóa hắn, cùng giao nhân không khác nhau chút nào, thực lực cũng không có bị hạn chế bao nhiêu. Mắt thấy Lý Thanh Chỉ mấy người gặp nguy hiểm, hắn cũng không lo được trước hết giết Càn Thánh. Tâm niệm vừa động, 36 thanh phi nhận chém về phía những thánh địa này võ giả. Càn Thánh thấy thế, thân ảnh lóe lên, cùng người áo đen kia cùng một chỗ vọt vào Thái Hư Bí Địa, dự định cướp đoạt không có dễ nước. Trước khi đi, bọn hắn để những người còn lại không tiếc hết thảy ngăn chặn Ninh Tu. Mà những người này, cũng đều là không sợ tử vong, cho dù Ninh Tu thực lực vô cùng kinh người, bọn hắn tự biết không phải là đối thủ, nhưng cũng không có lui nửa bước. Hết thảy cũng là vì thánh địa, vì kiến mộc, ha ha, sống có gì vui, chết cũng thì sợ gì. Mấy người dùng hết thảy, đúng là giống như Càn Thánh, nghịch chuyển chân khí, không tiếc trọng thương mình, thu hoạch cường đại hơn chân khí. Ninh Tu thấy cảnh này, mặc dù không biết thánh địa là làm sao cho những người này tẩy não, nhưng hắn ánh mắt hoàn toàn lạnh lẽo, sát ý cuồng đốt. Đã các ngươi đối thánh địa trung thành như vậy, vậy liền cùng chết đi. Chỉ gặp hắn lạnh giọng vừa quát, Tị Thủy Quyết toàn bộ triển khai. Chiến lực không hề bị bất luận cái gì hạn chế, tương phản, bốn phía dòng nước xoay quanh, quy khư linh khí cùng hắn chân khí kết hợp, đúng là để hắn chiến lực ẩn tăng lên. Khổ tình luân hồi độ, vô tận, hắn xoáy không mà lên, đao kiếm chi khí cùng 36 thanh phi nhận kết hợp, hóa thành một đóa to lớn thủy liên tại chậm chậm nở rộ. Mà liên tại nở rộ đồng thời, vô số dòng nước hình thành đao kiếm chi khí càn quét mà ra, kết hợp phi nhận, tạo thành trước nay chưa từng có vô tận chi chiêu. Oanh, Oanh, oanh, thiên địa rúng động, bát phương diệt hết, hủy thiên diệt địa khí thế làm cho này thánh địa võ giả sắc mặt hoàn toàn trắng bệch. Cho dù bọn hắn dùng hết thảy thủ đoạn ngăn cản, nhưng tại cái này đến cực điểm chi chiêu phía dưới vẫn là cảm giác một trận bất lực, đao kiếm chi khí càn quét lướt qua, thánh địa võ giả liên tiếp bay ngược mà ra, hoặc là tay gãy, hoặc là tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Một chiêu về sau, thánh địa võ giả đã mất một người còn có tái chiến lực lượng. Sách, biến thái a, Ngộ Hoàng tấm tắc lấy làm kỳ lạ, bọn hắn đều bị quy khư linh khí áp chế đến một thân chiến lực không đủ ba thành. Nhưng Ninh Tu lại có thể toàn lực phát huy, không chỉ có như thế, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém, nếu không phải thật biết Ninh Tu là nhân tộc, bọn hắn đều muốn hoài nghi đối phương có phải hay không giao người. Sư tôn, các ngươi không có sao chứ? Ninh Tu đi vào Lý Thanh chỉ mấy người trước mặt hỏi thăm. Mấy người cũng không lo ngại, A Tu, tiên tiến thái hư bí địa, ngăn cản bọn hắn cướp đoạt không có dễ nước. Lý Thanh chỉ nói liền muốn khởi hành, nhưng Ninh Tu lại là ngăn trở nàng, nói ra, sư tôn, vẻn vẹn không có dễ nước ba động cùng quy khư linh khí kết hợp liền để các ngươi chiến lực trên diện rộng hạ xuống, nếu là tiến vào thái hư bí địa, khó đảm bảo sẽ không ra cái gì ngoài ý muốn. Mà ta cùng các ngươi không giống, ta tị thủy quyết đã tu hành đến tình trạng xuất thần nhập hóa, quy khư linh khí cùng không có dễ nước đối ta hạn chế không lớn, vẫn là để ta đi vào đi, các ngươi liền ở bên ngoài lược trận, phòng ngừa bọn hắn đào thoát. Nghe được Ninh Tu, Lý Thanh chỉ theo bản năng lông mi cau lại, để ngươi một người tiến vào thái hư bí địa, thật sự là quá nguy hiểm, không thể. Yên tâm, bọn hắn còn không làm gì được ta. Ninh Tu mỉm cười, không phải hắn thổi, trừ phi trường sinh giả xuất thủ, bằng không hắn không sợ bất luận kẻ nào. Liền nghe Ninh Tu a, như thật đã xảy ra chuyện gì, chúng ta ở bên trong có lẽ sẽ còn vướng chân vướng tay cũng khó nói. Cố Trường Phong trầm ngâm một chút nói, Lý Thanh chỉ hít sâu một hơi, tốt, hết thảy cẩn thận. Các ngươi chờ ta ở đây tin tức tốt đi. Ninh Tu nói, thân ảnh lóe lên, hóa thành một đạo lưu quang, tiến vào thái hư bí địa. Vừa vào trong đó, một cỗ lạnh lẽo hàn khí cuốn tới. Sát na, chỉ gặp bí địa bên trong, giống như một cái đường hành lang. Đập vào mắt trắng lóa như tuyết, đường hành lang hai bên, bao trùm lấy đại lượng hàn băng. Hàn khí tràn ngập bát phương, như muốn đem người cùng máu cùng một chỗ đông kết thành băng. Không nghĩ tới cái này thái hư bí địa bên trong lại là này tấm cảnh tượng. Ninh Tu lông nghi cau lại, đón lấy, hắn thân ảnh lóe lên, hướng phía đường hành lang chỗ sâu lao đi. Mà tại cuối hành lang, hai thân ảnh ngay tại đi về phía trước, hai người này chính là Càn Thánh còn có kia thần bí người áo đen. Càn Thánh tấm tắc lấy làm kỳ lạ, không nghĩ tới cái này thái hư bí cảnh bên trong đúng là một mảnh sinh cơ đoạn tuyệt kỳ lạ cảnh tượng, khiến người ngoài ý. Không có dễ nước chính là thủy chi cực, mà thủy chi cực thì làm lạnh, cho nên cái này thái hư bí cảnh bên trong một mảnh rét lạnh, lấy huyền băng vì bích, chẳng có gì lạ. Người áo đen gợn sóng nói, sách, cái này không có dễ nước thật có thể tẩm bổ kiến mộc sao? Không có dễ nước tuy là lạnh, nhưng cũng ẩn chứa bàng bạc sinh cơ, đương nhiên, nếu vô pháp tiếp nhận hàn khí, liền không cách nào thụ sinh cơ, nhưng đối với kiến mộc tới nói, cái này khu hàn khí, không đáng để lo. Người áo đen gợn sóng nói, đúng, ngươi lần này hiện thân, không sợ bị vạch trần thân phận sao? Cái này bóng đen chi bào, không phải là vì thế mà tồn tại sao? Lại nói, cho dù bị vạch trần thân phận lại như thế nào? Ta làm hết thảy đều là vì giao tộc, sách, đáng tiếc đương đại khư chủ không giống ngươi dạng này có thấy xa. Thương thế của ngươi như thế nào? Ta đã ăn vào kim đan, tạm thời không ngại, nhưng Ninh Tu nhất định sẽ đuổi theo tới, chúng ta vẫn là mau chóng cầm tới không có dễ nước rời đi tốt. Cái này bí địa bên trong, còn có một cái thông đạo, cầm xong không có dễ nước, chúng ta liền từ nơi đó rời đi, về phần Ninh Tu. Ta cũng muốn cùng hắn một hồi, bất quá không phải hiện tại, hết thảy lưu lại chờ tương lai đi. Người áo đen gợn sóng nói, hai người vừa nói, một bên tiến lên, rất nhanh, bọn hắn liền tới đến cuối hành lang, ở chỗ này, bọn hắn thấy được một viên to lớn. Tản ra mê viễn hào quang nước đoàn, nước này đoàn giống như ẩn chứa ngàn xuyên vạn giang, mặc dù nhìn qua chỉ có cao đến một người, nhưng lại tràn ngập một loại vô cùng bàng bạc, nặng nề cảm giác. Cái này, chính là thái hư vô căn thủy, rốt cuộc tìm được, Càn Thánh sắc mặt vui mừng, chỉ gặp người áo đen lấy ra một cái bình nước, chân khí thôi động, không có dễ nước như bị đến hấp dẫn, rót vào bình nước bên trong, nước này bình tuy nhỏ, nhưng lại bên trong giấu không gian. Đại lượng dòng nước rót vào trong đó cũng không có xuất ra tới. Thời gian dần trôi qua. Thái hư vô căn thủy đã bị lấy ra 1/3. Bỗng nhiên, một đạo đao khí phá không mà tới, chém về phía áo bào đen võ giả. Đối phương trở tay một chưởng vỗ ra, chưởng khí ẩn chứa giang hà chi lực, ngăn lại đao khí. Chỉ bất quá bởi vì một đao kia, hắn không thể không gián đoạn hấp thu không có dễ nước, hắn nhìn về phía đường hành lang cửa vào, chỉ gặp Ninh Tu chậm rãi đi tới. Tới thật nhanh, người áo đen gợn sóng nói, Càn Thánh cũng là sắc mặt nghiêm túc, nói ra, không nghĩ tới, bọn hắn lại chỉ có thể chặn đường ngươi ngần ấy thời gian. Hắn nói, tự nhiên là những thánh địa này võ giả. Ninh Tu không để ý đến Càn Thánh, mà là ánh mắt như điện, nhìn chăm chú lên áo bào đen võ giả, vừa rồi một trưởng kia là Trấn Hải Quyết Đại Hải Vô Lượng đi. Người áo đen trầm mặc không nói, Vừa rồi vội vàng phía dưới, hắn vô ý thức vận dụng bản thân võ học ngăn cản. Không nghĩ tới bị Ninh Tu nhận ra, có thể nhận ra một chiêu này, người tuyệt không phải đơn thuần nhìn qua đơn giản như vậy. Ta cùng khư chủ giao thủ qua, hắn dùng qua, Ninh Tu bình tĩnh nói. Nói ra, lại là để cho hai người kinh ngạc, không nghĩ tới Ninh Tu một cái ngay cả thiên nhân đều không phải là võ giả, lại cùng trường sinh giả giao thủ qua. Ninh Tu tiếp tục nói, Chấn Hải Quyết chính là Bắc Minh Hoàng thất tuyệt học, không phải Hoàng thất không thể học, có thể học thành người, lác đác không có mấy, mà ở trong đó là Thái Hư Bí Địa, không phải Bắc Minh Hoàng thất huyết mạch không thể tiến vào, thân phận của ngươi rõ rành rành. Tam Hoàng tử Bắc Minh Khuyết, còn muốn tiếp tục ẩn tàng sao? Ninh Tu nói lời kinh người, người áo, đen, đúng là đã chết Bắc Minh Khuyết, Bắc Minh Khuyết đã chết, thủ cấp của hắn bị kình chủ trở thành lễ vật đưa cho khư chủ, mọi người tận mắt nhìn thấy, ngươi làm sao có thể nói ta là Bắc Minh Khuyết? Người áo đen cũng không thừa nhận. A, ngươi là giao nhân hoàng thất, điểm này không cần nghi ngờ, mà ngươi che giấu tung tích, có cái gì sao trở thành một người chết càng khiến người ta sẽ không hoài nghi đâu. Về phần kia thủ cấp, lấy thánh địa thủ đoạn, muốn làm ra một cái cùng ngươi giống nhau như đúc thủ cấp, há lại sẽ là việc khó gì. Đương nhiên, nhất làm cho ta xác định một điểm chính là, khí tức của ngươi, để cho ta cảm thấy quen thuộc, ta đến giao tộc về sau, thấy qua giao nhân không nhiều, có thể để cho ta cảm thấy quen thuộc, lại là người mang Chấn Hải Quyết Bắc Minh hoàng thất. Ngoại trừ khư chủ ngoại, chính là được vinh dự trong hoàng thất, có thiên phú nhất Bắc Minh Khuyết. Ninh Tu gợn sóng nói, lần này, người áo đen không có phản bác, hắn khẽ cười một tiếng, không nghĩ tới ta mặc bóng đen chi bào, lại vẫn là để ngươi phát giác được một tia khí tức, Ninh Tu, ngươi quả nhiên không tầm thường a. Lời nói rơi, hắn giật xuống áo bào đen, lộ ra một chương Ninh Tu chỉ gặp qua một lần, nhưng ở giao trong tộc rất có ảnh hưởng lực khuôn mặt. Chính là Tam Hoàng tử, Bắc Minh Khuyết. Bắc Minh Khuyết hiện thân, trên thân sát na hiển lộ ra một cỗ khí tức kinh người. Này khí tức mạnh, là Ninh Tu thấy qua tất cả thiên nhân ở trong mạnh nhất, trong lúc mơ hồ, so với trường sinh cảnh giới cũng không kém bao nhiêu. Ninh Tu hai mắt khẽ híp một cái, có chút ý tứ. Ninh Tu, nơi này là Thái Hư Bí Địa, Phô Căn Thủy ở đây, không phải giao nhân huyết mạch người, một thân chiến lực đều muốn nhận hạn chế, ngươi sẽ là ngoại lệ sao? Bắc Minh Khuyết gợn sóng đạo, đưa tay đánh ra một trường. Trường kinh dẫn động bốn phía linh khí, hóa thành hải khiếu tuôn ra. Ninh Tu không lùi, một đao tích ra, chặt đứt hải khiếu. Cùng lúc đó, trong mắt của hắn có một vệt màu máu lóe lên, chính là tinh thần bí thuật huyết đồng. Huyết đồng mở ra, bốn phía lập tức lâm vào một mảnh tu la trong biển máu. Từng cái khô lâu, tại huyết thủy bên trong kêu rên kêu thảm. Trong lúc nhất thời, thiên địa một mảnh thảm đạm, Càn Thánh, Bắc Minh Khuyết đều là nhận lấy biển máu này ảnh hưởng, tâm thần có chút rung động, mà vừa lúc này, Bắc Minh Khuyết lại là khẽ quát một tiếng, tay nắm huyền diệu ấn quyết, dẫn động bốn phía hàn khí, tiến vào thể nội, giữ vững tâm thần. Huyết đồng đối với hắn ảnh hưởng, lập tức giảm mạnh. Ninh Tu ánh mắt lóe lên, ở chỗ này tác chiến, đối giao nhân hình như có tăng thêm. Càn Thánh, người mang theo Vô Căn Thủy nên rời đi trước. Bắc Minh Khuyết đem trong tay cái bình ném cho Càn Thánh. Càn Thánh lông mi cao lại, những này Vô Căn Thủy đủ sao? Phải biết, nơi đây Vô Căn Thủy mới thu lấy không đến 1/3. Ninh Tu ở chỗ này, hắn sẽ không để cho chúng ta tiếp tục thu lấy đi xuống, không bằng trước mang theo đã cầm tới tay Vô Căn Thủy rời đi. Về phần hắn, người không phải là đối thủ, lưu cho ta đến ứng phó đi. Bắc Minh Khuyết gợn sóng nói. Càn Thánh gật gật đầu, cầm cái bình thân ảnh lóe lên, liền muốn ra bí địa. Ninh Tu thân ảnh lóe lên, muốn ngăn cản, nhưng Bắc Minh Khuyết tốc độ lại không thể so với hắn kém bao nhiêu, trong tay chẳng biết lúc nào, nhiều hơn một thanh óng ánh trường côn. Một côn đánh ra, uy thế như muốn rời sông lấp biển. Ninh Tu không thể không từ bỏ truy sát Càn Thánh, đao kiếm đồng xuất. Oanh, tấn công trong nháy mắt, toàn bộ Thái Hư bí địa vì đó chấn động. Mà Càn Thánh đã xông ra lúc đến lối vào, đón lấy, đứng tại cửa vào trước Bắc Minh Khuyết không hề rời đi. Mà là phát ra quát khẽ một tiếng, trường côn trụ sở, ngưng tụ bốn phía hàn khí. Hàn khí phong tỏa đường hành lang, hình, thành lấp kín thật dày tường băng. Hiện tại, người khác vào không được, chúng ta không đi ra, Ninh Tu, để cho ta gặp một lần để thánh địa vì đó kiêng kỵ ngươi, có thể bộc phát ra cỡ nào chiến lực đi. Bắc Minh Khuyết lạnh giọng nói, óng ánh trường côn nơi tay, trên người hắn tràn ngập ra một cỗ ngập trời hàn khí, tràn đầy một cỗ tĩnh mịch chi ý, đây không phải Chấn Hải Quyết khí tức. Ninh Tu tại giao nhân trong khoảng thời gian này, chỉ nghe người khác nói qua. Bắc Minh Khuyết đem Chấn Hải Quyết tu hành đến cực cao tình trạng, là hoàng thất ngàn năm vừa gặp kỳ tài. Nhưng lại chưa từng nghe qua, đối phương còn tu hành như thế một môn hàn khí công pháp. Mà lại đối phương sử dụng binh khí, cũng tuyệt không phải bình thường binh khí. Chính là một kiện, trường sinh pháp khí, cái này tại giao tộc, đồng dạng không có lưu truyền. Xem ra ngươi tại giao tộc, ẩn giấu đi không ít ha, thậm chí ngay cả Chấn Hải Quyết đều chỉ là ngươi dùng để che giấu chính mình thủ đoạn, ngươi chân chính võ học, chính là hàn khí này công pháp. Ninh Tu cầm đao kiếm trong tay, ánh mắt lộ ra một tia chiến ý. Ngươi, chính là cái thứ nhất gặp qua ta thực lực chân chính người. Bắc Minh Khuyết nói, sau đó vừa sải bước ra, thân ảnh như điện, đi tới Ninh Tu trước mặt, trong tay trường côn nện xuống, Ninh Tu không tránh, U Minh chảm từ đuôi đến đầu chém ra, cùng kia óng ánh trường côn đụng vào một khối. Âm vang một tiếng, giống như thực chất sóng âm bắn ra mà ra. Tiếp lấy, U Minh Trảm bên trên đúng là ngưng tụ ra một tầng hàn băng. Mà dọa người hàn khí thuận U Minh Trảm hướng phía Ninh Tu ăn mòn mà đi. A, thật là lợi hại hàn khí. Ninh Tu hơi ngoài ý muốn. Hắn tu hành qua cửu tiêu xếp hàn, đây là Lý Thanh chỉ tu hành công pháp, mà Bắc Minh Khuyết trên thân sinh ra hàn khí đã không kém gì môn công pháp này. Chỉ là Ninh Tu tu vi còn chưa đạt tới thiên nhân. Cho nên hắn tạm thời không cách nào chế tạo ra loại hàn khí này, nhưng nương tựa theo hỗn nguyên nhất khí bá đạo, hắn cũng là không sợ, cánh tay chấn động, chân khí phun trào, đem trường côn đẩy lui, ngay sau đó, một chiêu bách quỷ dạ hành, lôi cuốn dọa người sát khí mà ra. Chết phóng lão nương, cửu vĩ công chúa tại U Minh Trảm bên trong mắng một tiếng, lập tức nói, Ninh Tu, gia hỏa này hàn khí để cho ta nhớ tới một ít chuyện. Chuyện gì, tại ta niên đại đó, cũng có giao nhân, thậm chí từng có một cái giao nhân ra quy khư, bằng vào một cây hàn băng chế trường côn tại hậu thổ dương danh, chính là niên đại đó có mặt mũi trường sinh giả một trong, người xưng. Băng giao côn tôn, Ninh Tu hai mắt tỏa sáng, ngươi nói Bắc Minh Khuyết chính là trường sinh giả chuyển thế. Chỉ ít hắn cái này cả người hàn khí cùng thanh này trường côn, cùng băng giao côn tôn không có sai biệt, trừ ngoài ra, băng giao côn tôn nghe nói là tại quy khư phạm vào đại tội, bị ngay lúc đó khư chủ trục xuất, cho nên sau khi hắn sống lại, cùng thánh địa hợp tác đối quy khư triển khai trả thù cũng liền nói còn nghe được. Cửu vĩ công chúa nói, luân hồi độ, không hối hận, đao kiếm chi khí càn quét mà ra, cùng Bắc Minh Khuyết xung kích trong nháy mắt. Ninh Tu mãnh nhưng hét lớn một tiếng, băng giao côn tôn. Một tiếng này hét lớn, để Bắc Minh Khuyết sửng sốt một chút, trong tay trường côn tốc độ chậm một cái chớp mắt, bị đao kiếm chi khí đẩy lui mấy bước. Mà hắn động tác này, cũng làm cho Ninh Tu xác định thân phận của hắn. Băng giao côn tôn, quy khư phản đồ, a, khó trách ngươi sẽ làm những chuyện này. Ninh Tu khẽ cười một tiếng, ngữ khí mang theo trào phúng. Mà nghe được quy khư phản đồ bốn chữ về sau, Bắc Minh Khuyết sắc mặt xoát một chút âm trầm xuống, trên người hàn khí càng thêm âm trầm tĩnh mịch. Ta không phải phản đồ, ta làm hết thảy, cũng là vì quy khư, tại tiên nhân, trước mặt, quy khư lại coi là cái gì, chỉ có thần phục với tiên nhân, quy khư mới có sinh cơ, phản kháng, chỉ có một con đường chết. Vài ngàn năm trước khư chủ không hiểu, thế hệ này khư chủ cũng không hiểu, cho nên ta chỉ có nghĩ biện pháp đem bọn hắn thay vào đó, sau đó dẫn đầu quy khư. Dẫn đầu quy khư cho thánh địa đương chó đúng hay không? Ninh Tu chợt quát một tiếng, đánh gãy Bắc Minh Khuyết. Ngoài miệng nói vì quy khư tốt, kỳ thực chỉ là vì chính ngươi. Tiên nhân là không phải còn nói cho ngươi, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, tương lai kiến mộc xây thành, liền dẫn ngươi cùng một chỗ phi thăng thiên giới, được hưởng tiên phúc a. Im miệng, tựa hồ là bị nói chúng tâm sự, Bắc Minh Khuyết giống giận, trong tay trường côn huy vũ liên tục mà ra, mỗi một kích đều mang bàng bạc hàn khí. Ninh Tu vận chuyển Xích Hỏa Long thần công, Hỏa Lân kiếm thôi động Kỳ Lân chân hỏa. Lấy lửa đối lạnh, nhưng nơi này là Thái Hư bí địa, Vô Căn Thủy ngay tại bên cạnh, ở chỗ này, hỏa thuộc tính công pháp uy lực to lớn hạ xuống. Dù cho là hỏa thuộc tính đối lạnh thuộc tính có nhất định ưu thế, chỉ bất quá trên mặt đất lợi ưu thế hạ lại là khó mà phát huy. Mấy lần binh khí giao kích, Ninh Tu đều bị đẩy lui. Hắn lông mi cao lại, tiếp lấy chân khí trong cơ thể vận chuyển, trên thân lại đồng dạng toát ra một trận hàn khí cùng viêm lưu giao hội. Tương hỗ đối lập hai loại sức mạnh đúng là tạo thành xảo diệu dung hợp, tạo thành một cỗ vô cùng cường hoành âm dương chi lực. Lại lần nữa giao kích về sau, Bắc Minh Khuyết bị cỗ này âm dương chi lực đẩy lui. Người cái tên này lại người mang hai loại hoàn toàn tương phản cực đoan chân khí, hơn nữa còn có thể đem dung hợp lẫn nhau. Bắc Minh Khuyết sắc mặt biến hóa, Ninh Tu âm dương chi lực thi triển về sau, hắn cho dù có địa lợi cũng cảm thấy vô cùng khó giải quyết, chỉ gặp hắn nhìn thoáng qua cách đó không xa Vô Căn Thủy. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn hướng thẳng đến Vô Căn Thủy vào tới. Ninh Tu lông mi cao lại, không biết hắn muốn làm gì. Chỉ bất quá trực giác nói cho hắn biết, không thể để cho đối phương tiếp xúc đến Vô Căn Thủy. Hắn thân ảnh lóe lên, tốc độ toàn bộ triển khai, giống như một đạo như ánh chớp. Chớp mắt liền truy đến Bắc Minh Khuyết sau lưng, một đao bỗng nhiên tích hạ. Bắc Minh Khuyết phát giác sau lưng kia lạnh thấu xương lưỡi đao về sau, trở tay một trường oanh ra đồng thời, trong tay trường côn càng là trực tiếp vung ra. Nhưng vung ra mục tiêu không phải Ninh Tu, mà là Vô Căn Thủy. Oanh, trường đao tấn công, Bắc Minh Khuyết nhận xung kích, rút lui mấy bước, khóe miệng xuất ra một tia máu tươi, nhưng này băng tinh trường côn cũng đã rơi trên Vô Căn Thủy. Ngay tại cùng Vô Căn Thủy tiếp xúc trong nháy mắt, một cỗ vô cùng bàng bạc hàn khí từ trong đó tiêu tán mà ra, đem bốn phía hết thảy hoàn toàn đông kết. Hàn khí này mạnh, so với Thái Hư bí cảnh ban đầu hàn khí còn kinh khủng hơn gấp 10 gấp trăm lần, cho dù là Ninh Tu cũng không nhịn được biến sắc. Băng lăng cửu thiên, Bắc Minh Khuyết lạnh giọng vừa quát, đại lượng hàn khí tại hắn thao túng hạ điên cuồng khuếch tán. Như muốn đem thiên địa, đem thời không, đem hết thảy tất cả, hóa thành hoàn toàn tĩnh mịch. Thái Hư bí địa lối vào bị phong tỏa, Ninh Tu không đường thối lui, hắn đem đao kiếm cắm trên mặt đất, chân khí trong cơ thể như hảo hãn huông dương, tiết ra. Hàn khí, viêm lưu xen lẫn, hình thành một cái cự đại phòng hộ lồng khí. Đem tự thân hoàn toàn bao phủ, ngăn cách ở kia hủy thiên diệt địa hàn khí. Ha ha, Ninh Tu, hàn khí này chính là ta lấy trường sinh pháp khí kết hợp Vô Căn Thủy chi lực phát ra động, dù cho là trường sinh giả, cũng phải bị trọng thương, người thiên nhân đều không phải là, cho dù thực lực mạnh hơn, lại có thể chống đỡ được bao lâu? Đâu, a, vậy ngươi lại có thể kiên trì bao lâu đâu? Ninh Tu đồng dạng cười lạnh một tiếng, cho dù ngươi là trường sinh giả chuyển thế, nhưng khổng lồ như thế hàn khí, ngươi muốn điều khiển cũng không hề dễ dàng, chân khí của ngươi, thể lực đều không phải là vô hạn, ngươi cảm thấy, ngươi có thể so sánh ta kéo dài hơn sao? Ninh Tu đồng dạng khám phá Bắc Minh khuyết vông cùng xiềng xích. Hắn lông mi cao lại, không có phủ nhận, hoàn toàn chính xác, cho dù có trường sinh pháp khí tương trợ, nhưng vô căn thủy ẩn chứa hàn khí quá mức kinh khủng, hắn căn bản là không có cách hoàn toàn điều khiển. Hiện tại, kinh mạch của hắn đã ẩn ẩn có bị đông cứng cảm giác. Đây là hắn, đổi lại những người còn lại, cho dù là trường sinh giả cũng sẽ không dễ chịu đi nơi nào. Nhìn xem thôi động âm dương chi lực, đem hàn khí hoàn toàn ngăn cách bên ngoài, chịu đựng một đạo phòng tuyến Ninh Tu, hắn thầm nghĩ, cái này Ninh Tu thể lực, chân khí đều là viễn siêu cùng cảnh, thâm bất khả trắc, nếu là tiếp tục cùng hắn rằng co nữa, chỉ sợ không chờ ta giết hắn, tự thân liền muốn trước thụ hàn khí gây thương tích. Thế nhưng là, muốn để hắn ở chỗ này buông tha đối phương, hắn lại là không chịu. Thật vất vả đem đối phương bước đến mức này, có thể nào từ bỏ. Nghĩ đến cái này, hắn nhìn thoáng qua kia băng tinh trường côn, trong lòng đã có quyết đoán. Chỉ gặp hắn tâm niệm vừa động, khẽ quát một tiếng, đem một đạo trường sinh chi khí rót vào khí trường côn bên trong, sau đó thân ảnh lóe lên, hướng phía đường hành lang một chỗ khác phóng đi. Muốn lui, Ninh Tu đương nhiên sẽ không tùy tiện thả rời đi. Hắn thôi động xích hỏa long thần công viêm lưu cùng cửu tiêu xiếp hàn hàn khí, ở trên người hình thành tầng phòng hộ, đỉnh lấy hàn khí liền muốn đuổi theo. Nhưng lúc này, đã thấy kia huyền băng trường côn vì đó chấn động, càng khủng bố hơn hàn khí quét sạch mà ra, ngăn chặn Ninh Tu. Gia hỏa này thật sự là giảo hoạt, hắn đúng là lấy trường sinh pháp khí vì phân thân, thay thế hắn dẫn động vô căn thủy chi lực, duy trì hàn khí. Cửu vĩ công chúa nói, một chiêu này, thiên ma thạch phân liền dùng qua, đối phương từng tự bạo trường sinh pháp khí, ngăn cản Lý Thanh chỉ truy sát. Cùng Bắc Minh khuyết hiện tại làm có dị khúc đồng công chi diệu, nhưng khác biệt chính là, Bắc Minh khuyết ngoại trừ trường sinh pháp khí bên ngoài, càng đối vô căn thủy trợ giúp. Uy lực so với đơn nhất trường sinh pháp khí khủng bố hơn rất nhiều. Cửu vĩ công chúa, nhưng có pháp có thể phá. Ninh Tu hỏi, phá hư kia trường sinh pháp khí, có lẽ có thể thực hiện. Ninh Tu nhìn thoáng qua kia băng tinh trường côn, đỉnh lấy hàn khí chậm rãi đi đến, càng đến gần, hàn khí càng mạnh, máu của hắn đều có muốn đình chỉ lưu động xu thế. Nhân gian luyện ngục, đợi tới gần khoảng cách nhất định về sau, Ninh Tu đạo ý bộc phát. Một kích phía dưới, đã thấy băng tinh trường côn không có bị phá hư xu thế. Tương phản, tại hắn kích thích dưới, hàn khí càng phát ra mãnh liệt. Ninh Tu đều bị đẩy lui mấy bước, cầm đao kiếm tay bao trùm lên một tầng thật dày băng xương, hắn lông mi cao lại, viêm lưu bốc hơi, đem băng xương hòa tan. Đáng chết, cái này trường côn chính là huyền băng chỗ tạo, lại kết hợp vô căn thủy hàn khí, khó mà bị phá hư a. Cửu vĩ công chúa mắng thầm. Ninh Tu nhìn xem trường côn, cũng lâm vào suy tư. Hiện tại muốn phá cục, hắn không phải là không có biện pháp. Trực tiếp nhất một cái biện pháp chính là, hắn tại chỗ tự sát, dùng cửu tử niết bàn thần công huyền ảo chi lực phục sinh, chiến lực tăng gấp bội về sau, nhất định có thể phá cục. Nhưng hắn còn có một cái ý nghĩ, cửu vĩ công chúa, người mới vừa nói pháp khí này chính là huyền băng chỗ tạo. Đúng vậy a, huyền băng, cũng là băng đi. Tự nhiên, huyền băng chính là lạnh chi tinh hoa, là thế gian. Cứng rắn nhất, khó khăn nhất hòa tan băng. Cửu vĩ công chúa nói, nếu là băng, vậy thì dễ làm rồi. Ninh Tu mỉm cười, hắn nhưng là có cửu tiêu xiếp hàn môn công pháp này trong người. Mà đơn giản hóa qua cửu tiêu xiếp hàn, tu hành phương thức chính là ăn băng, thái hư bí địa bên ngoài, Lý Thanh chỉ bọn người canh giữ ở bên ngoài, phòng ngừa càn thánh bọn người đào tẩu. Bỗng nhiên, một thân ảnh từ bí địa bên trong xông ra. Chính là càn thánh, nhìn thấy hắn, Lý Thanh chỉ mấy người ánh mắt ngưng tụ, cấp tốc xuất thủ, ba người liên thủ giáp công. Hình thành một đường phong tỏa tuyến, đem hắn gắt gao vòng vây ở. Thần hoàng kích chi lực, tu la đao pháp chi uy, côn sơn hóa ngọc thủ chi huyền diệu, ba loại hoàn toàn khác biệt võ học, riêng phần mình thể hiện ra vô luận uy thế, dù cho là càn thánh, cũng không nhịn được đồng lỗ có chút co rụt lại, dùng hết toàn lực ngăn cản. Có thể tiếp xúc trong nháy mắt, càn thánh chi trưởng ầm vang nổ tung. Hắn nhận trước nay chưa từng có xung kích, cả người bay ngược mà ra. Nhưng cái này vẫn chưa hết, Lý Thanh chỉ nhắm ngay trong tay hắn một cái bình ngọc. Hai mắt tỏa sáng, nàng từ phía trên cảm nhận được một tia vô căn thủy khí tức. Không thể để hắn mang đi vô căn thủy, Lý Thanh chỉ tâm niệm vừa động, cửu tiêu xiếp hàn uy năng thôi động. Chỉ gặp vô luân hàn khí, gào thét mà ra, bốn phía nước biển nhao nhao bị đông cứng, mạnh như càn thánh, cũng là không dám khinh thường. Xích kim cương khí, tâm niệm vừa động, hắn thôi động chín tầng cương khí, ý đồ ngăn cản hàn khí, nhưng lại tại hàn khí cùng cương khí tiếp xúc trong nháy mắt, cương khí đúng là từng khúc ngưng kết. Kia hàn khí, thậm chí thuận chân khí của hắn, ăn mòn thân thể. Không được, càn thánh sắc mặt biến hóa, chân khí mãnh sách, nhưng ở phía sau hắn, Cố Trường Phong cùng Ngộ Hoàng đã xuất thủ, đao cùng trường, liên hợp xuất kích. Va chạm một cái chớp mắt, càn thánh tại chỗ thổ huyết. Trong tay cái bình cũng không nhịn được rời khỏi tay, hắn muốn cầm về, thi triển chân khí ngự vật chi pháp, nhưng Lý Thanh Chỉ nhưng cũng sẽ không để cho hắn tùy tiện thu hồi, vẫy tay một cái, hàn khí tuôn ra. Cùng càn thánh chân khí phát ra mãnh liệt va chạm, mà xen lẫn ở trong đó cái bình, ứng thanh mà bảo. Từ trong đó, một tia vô căn thủy khí tức hiển lộ mà ra. Thế nhưng vẻn vẹn chỉ có một tia mà thôi, Lý Thanh Chỉ, càn thánh cũng không khỏi vì đó kinh ngạc. Chuyện gì xảy ra, vô căn thủy làm sao lại ít như vậy? Càn thánh không thể tin được, phải biết, bọn hắn mặc dù không có đem vô căn thủy hoàn toàn mang đi, nhưng nói thế nào cũng là cầm 1/3 a. Nhưng trước mặt cái này vô căn thủy, đừng nói 1/3. Cơ hồ đồng đẳng với không có, Bắc Minh Khuyết lừa ta. Không, hắn là lừa Ninh Tu, chân chính vô căn thủy, không trong tay ta, vẫn là tại Bắc Minh Khuyết trong tay. Càn thánh sắc mặt có chút trầm xuống, hắn biết Bắc Minh Khuyết đây là muốn lợi dụng mình dẫn đi chú ý của những người khác. Sau đó hắn lại mang đi vô căn thủy, về căn bản mục đích, vẫn là đem vô căn thủy đưa về thánh địa, thế nhưng là loại này bị tính kế cảm giác, vẫn là để hắn vô cùng khó chịu. Vô căn thủy không ở trên thân thể ngươi, đó chính là tại cái kia người áo đen trên thân, A Tu hiện tại bí địa bên trong cùng người áo đen kia chiến đấu sao? Lý Thanh Chỉ qua nét mặt của càn thánh bên trên đã đoán được một vài vấn đề. Càn thánh không có phản bác, hắn chỉ là yên lặng nhấc lên trường, vận chuyển chân khí. Mặc dù bị gài bẫy, nhưng vì thánh địa, hắn cam nguyện làm quân cờ. Hôm nay, ai cũng không gánh nổi vô căn thủy, càn thánh gợn sóng nói. Vậy trước tiên giết ngươi, Cố Trường Phong quát lạnh một tiếng, trường đao trong tay lưỡi đao bị lệch, hiển lộ ra một cỗ hoảng sợ sát khí. Bồng Lai song thánh một, trong, ngươi chết, không biết Bồng Lai thánh địa có thể hay không cảm thấy đau lòng đi. Ngộ Hoàng gợn sóng cười nói, một con cờ mà thôi, thánh địa sẽ đau lòng mới là lạ. Lý Thanh Chỉ hoành kích đạm mạc nói, bọn hắn ngươi một lời ta một câu, đả kích lấy càn thánh trái tim. Càn thánh sắc mặt mấy lần biến hóa, lập tức chợt quát một tiếng, chân khí nghịch chuyển, khí tức tăng lên thời điểm, hướng phía Cố Trường Phong giết tới. Hắn biết, Lý Thanh Chỉ có thần hoàng kích nơi tay, chiến lực không thể so với trường sinh cảnh phải kém, mặc dù có quy khư linh khí áp chế, nhưng cũng là tương đương khó giải quyết. Cho nên dự định trước giải quyết hết Cố Trường Phong, Ngộ Hoàng hai cái tương đối hơi yếu. Phát giác được ý nghĩ của hắn, Cố Trường Phong ánh mắt lạnh lẽo. Xem ra ta đây là bị coi thường a. Vừa dứt lời, chỉ gặp hắn trên thân mãnh nhưng bộc phát ra một cỗ mạnh mẽ vô cùng chân khí, đúng là một hơi tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Chính là tu la trạng thái, càn thánh biến sắc, ngươi là tu la tông người, Ngục Long Trảm. Cố Trường Phong không có trả lời, chỉ là nhấc đao lên, ngang nhiên chém ra. Màu đen đao khí, quét sạch cuồn cuộn nước biển, hóa thành một đầu đen nhánh lạnh lùng đao rồng, như là từ trong địa ngục xông ra, muốn đem thế gian hết thảy toàn bộ thôn phệ. Chính là thoát thai từ U Minh Tu La đao pháp đến cực điểm một đao. Đối mặt một đao kia, mạnh như càn thánh cũng không nhịn được sắc mặt đại biến. A a a, một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên, chỉ gặp càn thánh cánh tay bị một đao kia trực tiếp chặt đứt. Ngay tại Cố Trường Phong, Ngộ Hoàng mấy người phải ngồi thắng truy kích thời điểm, thái hư bí địa bên trong, một cỗ không có gì sánh kịp hàn khí đột nhiên bạo phát đi ra. Hàn khí này mạnh, ngay cả Lý Thanh Chỉ cũng hơi biến sắc. Mấy người cấp tốc rút lui, chỉ gặp hàn khí chỗ đến, nước biển thành huyền băng, lộ ra vô biên tĩnh mịch chi ý, phương viên trăm dặm, đúng là hóa thành một mảnh sinh mệnh cấm khu. Thật là khủng khiếp hàn khí a, chuyện gì xảy ra? A Tu, mấy người nhìn về phía thái hư bí địa, trong mắt lộ ra nồng đậm lo lắng. Lúc này, tại cách đó không xa, cường đại dòng nước xen lẫn chân khí đánh thẳng tới. Lý Thanh Chỉ mấy người nhìn lại, chỉ gặp Khư Chủ cùng Kình Chủ chiến đấu đã là hừng hực khí thế, song phương thương cùng kích không đoạn giao tiếp, mỗi một lần va chạm đều sẽ nhấc lên vô biên dòng nước, khiến cho toàn bộ quy khư thậm chí biển sâu đều đang chấn động. Trường sinh cảnh giao phong, phi thường khủng bố. Lý Thanh Chỉ mấy người đã từng là trường sinh cảnh, cho nên bọn hắn có thể nhìn ra trong trận chiến này, Khư Chủ thực lực mặc dù so Kình Chủ yếu cao hơn không ít, nhưng lại không cách nào hoàn toàn phát huy ra. Về nguyên nhân, chính là Khư Chủ thân bên trên độc, hắn muốn phân ra một bộ phận lực lượng tới áp chế độc hoạn, nguyên nhân chính là như thế mới không cách nào dùng toàn lực. Khư Chủ mặc dù có Trấn Hải Vương quyền kích dạng này trường sinh pháp khí nơi tay, nhưng này Kình Chủ cũng không yếu, tiếp tục đánh xuống, độc tố trong cơ thể của hắn chỉ sợ sẽ theo thời gian trôi qua, càng ngày càng mạnh, đối với hắn cũng đem càng ngày càng bất lợi. Lý Thanh Chỉ lông mi cau lại nói, việc cấp bách, trước tiên đem Khư Chủ trấn áp phản loạn đi. Ngộ Hoàng nói, nhưng Lý Thanh Chỉ nhìn thoáng qua thái hư bí địa. Hít sâu một hơi, đem trong tay thần hoàng kích ném ra cho Mộ Hoàng, nói ra, người cầm ta thần hoàng kích đi tương trợ Khư Chủ, ta muốn đi vào thái hư bí địa bên trong xem xét một phen. Nàng trung quy là không yên lòng Ninh Tu, đem thần hoàng kích cho Mộ Hoàng về sau, nàng không do dự, xông vào thái hư bí địa. Đối nàng mà nói, dù cho là toàn bộ giao tộc chết sống cũng so ra kém Ninh Tu. Ai, Cố Trường Phong, đi, chúng ta, đi giúp Khư Chủ đi, người đi giúp Khư Chủ, ta trước chém hắn. Cố Trường Phong gợn sóng đạo, nhìn xem càn thánh, ánh mắt lạnh lùng nói. Tốt, tốc chiến tốc thắng, đối phó một cái trọng thương thiên nhân, không dùng đến bao nhiêu thời gian. Cố Trường Phong tự tin nói, Mộ Hoàng không tiếp tục để ý, cầm thần hoàng kích, thân ảnh lóe lên, lướt về phía Khư Chủ cùng Kình Chủ chiến đấu chỗ, cùng thôn trưởng tụ hợp. Ngay sau đó hai người đồng loạt ra tay, tương trợ khư chủ. Mộ Hoàng mặc dù còn không phải trường sinh cảnh, còn có quy khư linh khí hạn chế, thế nhưng là nàng có thần hoàng kích nơi tay, cũng là có thể giúp đỡ một chút. Về phần thôn trưởng, trên người hắn có giao nhân huyết mạch, tự nhiên không cần lo lắng quy khư linh khí vấn đề, mà thực lực của hắn cũng có thể so với thiên nhân đại viên mãn. Tại hai người bọn họ trợ giúp dưới, khư chủ áp lực giảm bớt rất nhiều. Hừ, đáng chết Côn Luân, thật sự là vướng chân vướng tay. Kình chủ hừ lạnh một tiếng, mà liền tại mấy phương kịch chiến thời điểm, bên ngoài hoàng cung, đột nhiên truyền đến từng đợt chân khí cường đại ba động, chỉ gặp từng cái võ giả ngay tại đánh thẳng vào hoàng cung kết giới, những người này đều không ngoại lệ, tất cả đều là hóa thú giao nhân võ giả. Ngay trong bọn họ cầm đầu, lại là Bồng Lai Song Thánh bên trong một người khác, Khôn Thánh. Ngoài ra, phương trượng một trong tứ thiên vương Đao Thiên Vương, Doanh Châu Thánh địa thứ nhất chân truyền, cũng là trường sinh giả chuyển thế Thiên Ma Thạch Vân cũng tại. Bọn hắn lại cũng thành giao nhân, đến rồi, chúng ta đến tiếp sau đại bộ đội đến rồi. Ngọt kép, Càn Thánh nhìn thấy kia từng cái võ giả, sắc mặt vui mừng quá đỗi, nhịn không được cất tiếng cười dài, ha ha, người nghĩ rằng chúng ta vẻn vẹn vì giành vô căn thủy sao? Không, mục tiêu của chúng ta, chính là toàn bộ quy khư, toàn bộ giao tộc. Biển lục song phân, ba đại thánh địa trưởng khống hậu thổ, mà quy khư giao tộc thì là bá chủ biển sâu, tương lai kiến mục một thành, quy khư có thể sẽ trở thành lực cản, trước đó, chúng ta trước hết đem cái này không ổn định bởi vì cho bóp chết rơi. Hôm nay, lưu cho giao tộc chỉ có hai con đường. Hoặc là thần phục, hoặc là diệt tộc. Hắn, ở đây rất nhiều giao nhân đều nghe được nhất thanh nhị sở. Bọn hắn sắc mặt hoàn toàn thay đổi, giận không kềm được. Thánh địa càng như thế lớn mật, biển sâu thế nhưng là địa bàn của chúng ta, bọn hắn dám tiến vào. Chờ một chút, những thánh địa này võ giả làm sao một bộ giao nhân bộ dáng, quy khư linh khí đối bọn hắn tựa hồ cũng dậy không nổi cái tác dụng gì a. Có giao tộc tức giận, nhưng đón lấy, bọn hắn liền phát hiện thánh địa lực lượng chỗ, bọn hắn lại không biết dùng cái gì biện pháp, nắm giữ giao nhân huyết mạch, không nhìn quy khư linh khí. Mở ra cho ta kết giới này, Khôn Thánh nhìn thoáng qua ngoài hoàng cung kết giới, ngữ khí đạm mạc nói. Bọn hắn trước chuyến này đến, ngoại trừ vô căn thủy, chính là muốn để giao tộc thần phục. Mà bắt giặc trước bắt vua, chỉ cần trước đem Bắc Minh hoàng thất đánh phục, lại hoặc là đổi một cái nghe lời hoàng thất, như vậy bọn hắn trưởng khống giao tộc kế hoạch sẽ càng thêm thuận lợi. Đây cũng là bọn hắn cùng kình chủ hợp tác nguyên nhân. Để kình chủ, thay thế khư chủ, thay bọn hắn trưởng khống giao tộc. Nương theo lấy Khôn Thánh một câu, đại lượng thánh địa võ giả từng cái xuất thủ. Công kích hoàng cung kết giới, trong lúc nhất thời, toàn bộ thủy tinh hoàng cung chấn động không thôi. Nhưng kết giới này không phải tầm thường, cho dù thánh địa đám võ giả đồng loạt ra tay, cũng nhất thời khó mà phá vỡ. Khôn Thánh cũng không có sốt ruột, cùng trong kết giới Càn Thánh, kình chủ liếc nhau một cái, bọn hắn ngầm hiểu, lúc này xuất thủ. Kình tay phải bên trong trường thương, chấn động, cường hoành chân khí xung kích mà ra, hóa thành một đạo màu xanh thẳng chỉ riêng chủ, đánh phía kết giới. Mà Càn Thánh cũng không để ý Cố Trường Phong công kích, một tay hướng lên trời, kiếm chỉ ngưng tụ, kim sắc canh kim kiếm khí vọt ra khỏi mặt nước. Bọn hắn muốn nội ứng ngoại hợp, đánh vỡ kết giới. Khư chủ nhìn ra bọn hắn bản tính, ánh mắt ngưng tụ, lúc này xuất thủ ngăn cản. Trấn Hải Vương quyền kích cắm trên mặt đất, chân khí của hắn mãnh sách, Trấn Hải quyết thôi động đến cực hạn, từng đạo tươi sáng quang huy, mãnh nhưng bộc phát, bốn phía nước biển điên cuồng phun trào thời điểm, hóa thành từng đầu thủy long, từ trong kết giới vọt xuống. Thủy long xung kích kiếm khí, thương mang đem Càn Thánh, kình chủ hai người công kích cho cường thế cản lại. Thế nhưng là, trong bóng tối không biết từ chỗ nào bộc phát ra một cỗ lạnh thấu xương hàn khí, đúng là trong chớp mắt đánh phía, tại tất cả mọi người không kịp phản ứng tình huống dưới đánh vào kết giới phía trên, khiến cho kết giới ngưng tụ ra một tầng thật dày băng. Loại hàn khí này, khư chủ sắc mặt mãnh nhưng biến đổi, mà Khôn Thánh bọn người lại là hai mắt tỏa sáng, lúc này xuất thủ. Tiên nhân khoanh tay, Khôn Thánh năm ngón tay móc ngược hư không, một chưởng rơi xuống. Đao Huyết ảnh, Đao Thiên Vương cũng là giơ lên trong tay trường đao, hóa thành một đạo kinh người huyết sắc đao ảnh, lôi cuốn lấy vô song bá ý. Thiên Ma chỉ, Thạch Vân một chỉ điểm ra, chỉ ảnh hoành không, ma khí xâm nhiên. Tam đại cường giả, liên thủ một kích, đánh vào kết giới kia kết băng chỗ. Trong ngoài giao kích phía dưới, hoàng cung kết giới, ứng thanh mà phát nổ. Kết giới phá, hoàng cung đại chấn, vô số thánh địa võ giả cười gằn liền xông ra ngoài. Bảo vệ hoàng cung, Bắc Minh một mạch giao nhân tướng quân nổi giận gầm lên một tiếng. Mang theo giao nhân đón thánh địa võ giả giết ra, song phương giống như hai cỗ dòng lũ, trong nháy mắt xung kích tại một khối. Máu tươi, tàn chi, vỡ vụn binh khí, tiếng chém giết, giống lên một tiếng, bên tai không dứt. Nguyên bản mỹ lệ tuyệt luân giao nhân hoàng cung, đảo mắt biến thành tu la chiến trường. Giống, nương theo lấy gầm lên giận dữ, một cái thánh địa giao nhân võ giả bắt lấy một cái giao nhân, đúng là mở ra che kín răng nanh răng, hung hăng cắn lấy cổ đối phương phía trên, hơn nữa còn phát ra lộc cộc thanh âm, đúng là tại uống máu. Mà uống xong giao nhân máu kia giao nhân võ giả, trên mặt còn lộ ra vui vẻ. Một màn này, thấy còn lại giao nhân sắc mặt cực kỳ khó coi. Những này giao nhân, tại uống ta giao nhân máu, bọn hắn căn bản không phải cái gì giao nhân, là quái vật. thánh địa, đến cùng chế tạo ra một nhóm quái vật gì? Có quy khư giao nhân nhóm nhìn xem kia từng cái tướng mạo dữ tợn, trên thân che kín lân phiến thánh địa giao nhân, không khỏi cảm thấy một trận tâm quý. Giờ phút này, bọn hắn giật mình những này giao nhân ánh mắt nhìn qua bọn hắn, tràn đầy bạo ngược, tràn đầy khát vọng, thật giống như đang nhìn từng cái con mồi. Kinh chủ, câu này là ngươi phải cùng hợp tác thánh địa sao? Nhìn xem những quái vật này, bọn hắn phối được xưng là giao nhân sao? Khư chủ tức giận nói, mà kinh chủ thấy cảnh này, trong lòng cũng đang đánh trống. Hắn không nghĩ tới, thánh địa cái gọi là hậu Việt, đúng là như thế một nhóm giao nhân. Hừ, chờ giải quyết ngươi, ta sẽ giải quyết nhóm này giao nhân. Kinh chủ hừ lạnh một tiếng nói, chuyện cho tới bây giờ, hắn đã vô pháp quay đầu, chỉ có thể một con đường đi đến đen. Ngươi thật sự là ngu không ai bằng a. Khư chủ cười lạnh một tiếng, tay hắn nắm chấn hải vương quyền kích, xóa đi khóe miệng máu tươi, chuẩn bị vì quy khư, liều chết đánh cược một lần. Mà liền tại ngoại giới long trời lở đất thời điểm, thái hư bí. Địa bên trong, Ninh Tu giờ phút này chính ôm cây kia huyền băng chế trường sinh pháp khí điên cuồng gặm. Nói đến kỳ lạ, cái này không thể phá vỡ pháp khí, tại trong miệng hắn lại là hóa thành một cỗ kinh thiên hàn lưu, tuôn hướng toàn thân, để hắn cửu tiêu xiếp hàn chân khí tăng lên điên cuồng. Chân khí cộng 779.999. Chân khí cộng 888.888. Chân khí cộng 999.999. Thoáng qua ở giữa, chân khí của hắn đã đột phá thiên nhân chi cực. Không chỉ có như thế, hàn khí tại thể nội phun trào, tinh thần của hắn cũng bởi vì cỗ này băng hàn mà lâm vào một trận băng thanh, đúng là trực tiếp tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái. Thái hư bí địa bên trong, Lý Thanh chỉ tiến vào nơi này, một đường tiến lên, muốn tìm được Ninh Tu. Mà theo xâm nhập, nàng cũng nhìn thấy nơi đây hiện đầy tảng băng, kinh khủng hàn khí tràn ngập bốn phía, cho dù nàng tu hành hàn khí công pháp, cũng cảm thấy kinh ngạc. Loại hàn khí này, chỉ sợ là một cái tu vi không thua ta, thậm chí khả năng tại trên ta võ giả thôi động ra. Ở trong đó, còn có vô căn thủy ba động, là mượn nhờ vô căn thủy chi lực sao? Có thể làm được điểm này, chỉ sợ người này cùng giao tộc có lớn lao liên quan. Lý Thanh chỉ âm thầm nghĩ tới, cuối cùng nàng đi tới đường hành lang cuối cùng, lấp kín thật dày tường băng đưa nàng đường đi ngăn lại, mà tại tường băng bên trong, mơ hồ còn có một thân ảnh. A Tu, Lý Thanh chỉ kêu một tiếng, đã thấy đối phương không có bất kỳ cái gì phản ứng. Nàng lông mi cau lại, thần thức phóng đại đến cực hạn, cẩn thận cảm giác tường băng bên trong bóng người, từ đối phương cảm ứng được một cỗ không ngừng đang tăng cường khí tức. Khí tức kia, nàng vô cùng quen thuộc, đích thật là Ninh Tu không có sai. A Tu xem ra tựa hồ là tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái, dưới loại tình huống này đều có thể thiên nhân hợp nhất, A Tu thật là khiến người ta kinh ngạc. Lý Thanh chỉ ánh mắt lộ ra một vòng dị sắc, nàng không có cảm ứng được những người khác khí tức, nghĩ đến Ninh Tu bên người cũng không có những người khác, cũng không có cái gì nguy hiểm, nàng không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt, mấy cái canh giờ trôi qua, Ninh Tu khí tức càng ngày càng mạnh, mơ hồ, nàng từ đối phương trên thân phát giác được một đạo hoàn chỉnh nguyên thần ba động. Đối phương, sắp đột phá thiên nhân, hy vọng mọi người có thể kiên trì đến A Tu xuất quan. Lý Thanh chỉ cảm ứng được ngoại giới ngay tại phát sinh một trận đại chiến kịch liệt, nhìn lại trước mặt Ninh Tu, dự định lưu lại hộ pháp. Nhưng lúc này, trong tầng băng, Ninh Tu phát ra thanh âm. Sư tôn, ngươi đi trước trợ giúp đám người đi. A Tu, nhưng ngươi bây giờ tại đột phá, nếu là nửa đường có cái gì ngoài ý muốn, chỉ sợ ngươi không cách nào ứng phó. Lý Thanh chỉ lông mi cau lại nói. Sư tôn yên tâm, tình huống nơi này ngươi cũng nhìn thấy, nơi đây hàn khí kinh người, võ giả tầm thường căn bản là không có cách tới gần, chớ nói chi là ra hại ta, ngươi đi trước tương trợ khư chủ bọn hắn, ta sau khi xuất quan liền chạy tới tương trợ. Ninh Tu nói, Lý Thanh chỉ lộ ra một vòng chần chờ. Sư tôn, quy khư giao tộc thế nhưng là chúng ta tương lai đối kháng thánh địa trọng yếu minh hữu, nếu là giao tộc có cái gì ngoài ý muốn, tương lai đối phó thánh địa, chúng ta sẽ càng thêm phí sức, cho nên hôm nay, không được để giao tộc có sai lầm. Ninh Tu tiếp tục khuyên, đón lấy, nàng hít sâu một hơi, tốt, ngươi hết thảy cẩn thận. Nàng thân ảnh lóe lên, ra bí địa, mà trong tầng băng, Ninh Tu ngay tại luyện hóa thể nội hàn khí, chuẩn xác mà nói, là ẩn chứa tại trường côn bên trong trường sinh chi khí. Kia huyền băng trường côn chính là Bắc Minh khuyết trường sinh pháp khí, trong đó tự nhiên ẩn chứa trường sinh chi khí, chỉ là đối phương tuyệt đối không ngờ rằng, Ninh Tu thế mà. Nương tựa theo kỳ lạ thủ đoạn, không chỉ có đem trường côn ăn, còn luyện hóa ẩn chứa trong đó trường sinh chi khí, cũng mượn nhờ cái này trường sinh chi khí, muốn đột phá thiên nhân. Quy khư, lúc này quy khư, giống như tu la chiến trường, khắp nơi đều là tiếng la giết, long kình một mạch giao nhân cùng thánh địa giao nhân võ giả liên thủ, tiến đánh lấy Bắc Minh hoàng cung. Cho dù Bắc Minh một mạch tại giao nhân bên trong là mạnh nhất, nhưng ở giáp công phía dưới, cũng là cảm nhận được lớn lao áp lực, mà về phần bảo côn, quần lân một mạch thì là khoảng cách hoàng thất khá xa, mặc dù ngay tại chạy đến trợ giúp, nhưng cũng muốn thời gian. Kiên trì, chỉ cần kiên trì đến bảo côn một mạch, quần lân một mạch viện quân đi vào, liền có thể đánh lui phản đồ cùng thánh địa bầy quái vật này. Khư chủ thầm nghĩ, chỉ bất quá, hắn bây giờ lại là cực độ khuyết thiếu thời gian. Độc trong người hoạn đã càng ngày càng nghiêm trọng, mà kình chủ công kích lại là càng ngày càng mạnh thế, lại thêm Thần Thánh, Khôn Thánh, Đao Thiên Vương những thánh địa này tới cường giả đỉnh cao, cho dù hắn là trường sinh giả, nhưng cũng dần dần có chút bất lực. Kình chủ đâm ra một thương, lực lượng bá đạo rơi vào Vương Quyền Kích bên trên. Lực lượng khổng lồ khiến cho hắn không khỏi bị đẩy lui ra ngoài. Ngộ Hoàng, thôn trưởng, Cố Trường Phong bọn người trợ giúp, nhưng lại bị Đao Thiên Vương bọn người cho chặn lại xuống tới, tự thân cũng lâm vào khổ chiến bên trong. Côn Luân gia hỏa, mặc dù không biết các ngươi làm sao cũng tới cái này, nhưng dạng này cũng tốt, hôm nay liền trước chém mấy người các ngươi. Tương lai, lại hủy diệt các ngươi Côn Luân. Khôn Thánh cười lạnh nói, hừ, các ngươi nghĩ diệt ta Côn Luân, còn sớm đây. Cố Trường Phong lạnh lùng nói, trường đao trong tay của hắn bị lệch, lạnh lẽo hàn khí quét sạch mà ra, tu la trạng thái mở ra, chém ra một đao, đao ra như địa ngục giao long dọa người. Dưới một kích này, Khôn Thánh cũng bị đẩy lui ra ngoài, trong mắt của hắn lộ ra một vòng dị sắc, khó trách Càn Thánh sẽ bị thương nặng, hoàn toàn chính xác không tầm thường. Nói xong, hắn đưa tay đấm ra một quyền, quyền ra như lũ quét, Cố Trường Phong nhấc đao chặn lại, cũng bị đẩy lui. Ông, lúc này, một trận tiếng đàn ba động bộc phát, đánh thẳng tới, Cố Trường Phong lại tố độ nhận xung kích, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Đã thấy cách đó không xa, Thạch Vân bưng lấy một thanh cổ cầm ngay tại phát động công kích. Hắn thiên ma cầm không có về sau, không ngờ tìm một thanh đàn. Xem ra cũng rất không tầm thường, hừ, hừ lạnh một tiếng, Mộ Hoàng cầm trong tay thần hoàng kích, vung vẩy thời điểm, có hàn khí thổ lộ mà ra, mà Thạch Vân phát giác được hàn khí này về sau, không khỏi ánh mắt ngưng tụ, loại khí tức này là thần hoàng kích, nhưng, làm sao lại trong tay ngươi? Ngày xưa, hắn vì ngăn cản Lý Thanh Chỉ, không tiếp tự hủy thiên ma cầm. Cái này một mực là trong lòng của hắn một cái ưu cục. Bây giờ, gặp lại thần hoàng kích, hắn không khỏi nghĩ đến Lý Thanh Chỉ, nghĩ đến kia bị ép hủy đi thiên ma cầm, trong mắt lập tức lộ ra một vòng hận ý. Mộ Hoàng không có trả lời, của thần hoàng kích, hàn khí tứ ngược thiên địa, phối hợp Côn Sơn Hóa Ngọc thủ bộc phát ra không tầm thường uy năng. Khôn Thánh mấy người ngăn cản thời điểm, Thạch Vân càng là điều khiển trong tay cổ cầm, phát ra mấy đạo hùng hậu sóng âm, rơi vào Mộ Hoàng trên thân, đưa nàng đẩy lui. Cùng lúc đó, Đao Thiên Vương một đao bổ ra, cường hoành đao quang phảng phất muốn khai sơn liệt hải, phịch một tiếng, đao uy rơi trên thần hoàng kích, đúng là chấn động đến thần hoàng kích rời khỏi tay. Hừ, người cuối cùng không phải thần hoàng kích chủ nhân, căn bản không phát huy ra mấy phần thực lực. Thạch Vân cười lạnh nói, hắn cách không thôi, động chân khí, liền muốn đem thần hoàng kích thu vào trong tay. Nhưng lúc này, thần hoàng kích bỗng nhiên chấn động, phát ra một tiếng thanh thúy hoàng minh thanh âm. Hàn lưu dâng trào, đem nó chân khí xé rách, Thạch Vân có chút biến sắc, rút lui ra mấy chục bước, mà thần hoàng kích phảng phất nhận một loại nào đó triệu hoán, hướng phía nơi nào đó bay lượn mà đi. Một con ngọc thủ cao cao giơ lên, đem nó nắm chặt. Sát na, người kích hợp nhất, uy thế dung chuyển bát phương, lạnh thấu xương hàn ý đông kết thiên địa. Mà tại cỗ này kinh người khí tức phía dưới, đám người vì thế mà choáng váng. Chỉ gặp Lý Thanh Chỉ tay cầm thần hoàng kích, chậm rãi đi tới, ánh mắt như điện, nhìn thẳng Thạch Vân, đạm mạc nói, lần trước để ngươi chạy trốn, không nghĩ tới, ngươi lại dám xuất hiện trước mặt ta, đã như vậy, vậy liền, chết đi. Nàng vừa xài bước ra, thân ảnh nhanh như thiểm điện, lôi cuốn lấy lớn lao hàn lưu. Thạch Vân phát ra uy hiếp, lúc này quát khẽ một tiếng, hoành đàn tại trước, 10 ngón đặt tại phía trên, chọn dây cung cong như cung, kéo một phát vừa để xuống, bộc phát ra to lớn sóng âm. Oanh, âm thanh chấn trăm dặm, nhấc lên cuồn cuộn chảy đầm đìa. Mà một kích rơi xuống, chảy đầm đìa toàn bộ bị đông cứng thành băng. Thạch Vân thân ảnh vừa lui, nhưng cũng nhận hàn lưu ảnh hưởng, trong tay cổ cầm bao trùm lên một tầng thật dày băng xương, khó mà lại vang lên. Ánh mắt của hắn ngưng trọng vô cùng, không nghĩ tới tại cái này quy khư linh khí hạn chế dưới, ngươi thế mà còn có thể bộc phát ra như vậy chiến lực. Ngươi không nghĩ tới sự tình còn nhiều nữa, Lý Thanh Chỉ đạm mạc nói, ra thái hư bí địa phạm vi, nàng một thân chiến lực đã có thể thi triển ra 6-7 thành, tăng thêm trong tay thần hoàng kích, đối đầu trường sinh cảnh cũng có sức đánh một trận. Giết, quát lạnh một tiếng, đã thấy Khôn Thánh xuất thủ trước, mục tiêu chính là mới nhất xuất hiện tại chiến trường, ngoại trừ khư chủ bên ngoài, uy hiếp lớn nhất Lý Thanh Chỉ. Một trường oanh ra, trường thế nhấc lên ngập trời sóng to. Trường ý hiện ra một tòa cự đại sơn nhạc, chính là Bồng Lai Võ Học, Thiên Sơn Trường. Hừ, hừ lạnh một tiếng, Lý Thanh Chỉ vung kích một đập, vỡ vụn trường thế. Đã thấy Đao Thiên Vương, cùng còn lại mấy cái thánh địa thiên nhân riêng phần mình xuất thủ, một chiêu một thức, đều là không phải tầm thường. Ngay cả Thạch Vân cũng lại lần nữa ra tay, mặc dù cổ cầm bị hàn khí đông kết, không cách nào lại vang lên, nhưng hắn lại là rút ra sợi tóc, lấy phát vì dây cung, lại tấu thiên ma khúc. Chỉ bất quá Lý Thanh Chỉ cũng không phải một người tại chiến đấu. Cố Trường Phong, Mộ Hoàng bọn người liên tiếp xuất thủ. Hỗn chiến tiếp tục, chiến đấu bên trong, chỉ gặp Khôn Thánh cùng Càn Thánh liếc nhau một cái, sau đó thân ảnh nhanh chóng giao hội cùng một chỗ, riêng phần mình giơ bàn tay lên, đụng nhau tại một khối. Nhưng lẫn nhau chân khí nhưng không có phát sinh xung kích. Tương phản, hai người bọn họ chân khí lẫn nhau giao hòa, đúng là bạo phát ra càng khủng bố hơn cường hoành chân khí ba động, mênh mông vô ngần, bao phủ toàn bộ hoàng cung. Lý Thanh Chỉ nhìn lại, lông mi cao lại, đây là thiên địa càn khôn phú. Thiên địa càn khôn phú, chính là Bồng Lai Thánh địa một lấy làm kỳ đặc biệt võ học, cái này võ học cần hai người cùng nhau tu hành, lại muốn đạt tới tâm ý tương thông tình trạng. Mặc dù khó khăn, nhưng nếu tu thành, uy lực to lớn. Có thể bộc phát ra đơn thể mấy lần chiến lực, thiên địa càn khôn, nát âm dương, chỉ gặp càn thánh, khôn thánh hai người đồng thời khẽ quát một tiếng, đụng nhau song trưởng đột nhiên đẩy hướng Lý Thanh Chỉ, một cỗ bàng bạc chân khí hóa thành mênh mông xung kích. Trong chốc lát, nước biển chảy ngược, âm dương vỡ vụt, huyền hoàng phá vỡ. Lớn lao uy lực, ngay cả trường sinh cảnh giới đều muốn vì thế mà choáng váng, Lý Thanh Chỉ trên mặt cũng lộ ra trang nghiêm chi ý. Nàng nắm chặt thần hoàng kích, chân khí mãnh sách, trên thân nở rộ ánh sáng màu xanh lam, ở sau lưng nàng hóa thành một tôn uy nghiêm cầm kích pháp tướng. Một kích rơi xuống, hàn khí tứ ngược động bát phương. Cửu tiêu xiếp hàn phong cửu châu, hai cỗ siêu việt thiên nhân phạm chủ bất thế chi lực xung kích lẫn nhau. Dẫn đến thiên địa tứ phương, vì đó chấn động, toàn bộ hoàng cung kiến trúc, hoặc là bị bàng bạc chân khí xé rách phá hủy, hoặc là bị hàn khí đông kết thành khối băng. Mà bốn phía võ giả cũng là nhao nhao rút lui, sợ bị tác động đến. Cực chiêu xung kích qua đi, quy khư hoàng cung trống rỗng xuất hiện một tòa cự đại băng sơn, mà tại băng sơn bên trên, Lý Thanh Chỉ cầm kích mà đứng. Băng sơn dưới, Càn Khôn hai thánh sắc mặt trắng bệch, khí tức có chút uể oải. Cái này Lý Thanh Chỉ quả nhiên bất phàm, thiên địa càn khôn phú đều giết không được nàng. Càn thánh sắc mặt ngưng trọng nói, hừ, bằng các ngươi cũng nghĩ giết phố triều nữ đế, đơn giản nằm mơ. Mộ Hoàng hừ nhẹ một tiếng, Càn Khôn hai thánh không được, kia, liền để cho ta tới. Một cái thanh âm đạm mạc đột nhiên ở trong biển vang lên. Chỉ gặp nước biển phun trào, đúng là hướng phía hai bên thối lui, sinh ra một đầu trong biển thông đạo, mà tại cuối thông đạo, có một người chính ngự kiếm mà tới. Người tới một bộ áo trắng như tuyết, mái tóc màu đen như mực. Ở trên người hắn, lạnh thấu xương kiếm áp tản ra, để cho người ta không rét mà run. Là kiếm đạo cường giả, so kiếm thiên vương còn kinh khủng hơn rất nhiều kiếm khách. Loại khí tức này, trường sinh cảnh, Mộ Hoàng, Lý Thanh Chỉ mấy người sắc mặt nghiêm túc nói. Thánh địa, lại phái ra trường sinh giả. Thánh địa có trường sinh giả, điểm này, bọn hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Tại hạ Bồng Lai Thánh địa Lý Vân Phong, chuyên tới để tiếp phố triều nữ đế. Lý Vân Phong từ tốn nói. Lý Vân Phong, 700 năm trước, Bồng Lai Thánh địa thứ nhất chân truyền. Cố Trường Phong ánh mắt lóe lên, hắn nhận biết đối phương, thánh địa những năm gần đây, tự nhiên là có đản sinh ra một chút trường sinh cảnh, cái này Lý Vân Phong chính là một trong số đó, vẫn là cùng hắn cùng cái thời đại người. Chỉ bất quá không giống chính là, Cố Trường Phong nhận thánh địa hãm hại, bị ép chuyển thế trùng tu, mà cái này Lý Vân Phong, chính là lúc trước giết hắn người một trong. Mà lại đối phương còn một đường sống đến nay, a, không nghĩ tới còn có nhận biết ta đâu, Lý Vân Phong mỉm cười, nhìn Cố Trường Phong một chút, phát giác được trên người đối phương đạo ý về sau. Mỉm cười nói, nguyên lai là Tu La Tông tiên tổ a. Hắn đưa tay một kiếm chém ra, kiếm khí bay lên, chớp mắt liền tới đến Cố Trường Phong trước mặt. Phát giác được nguy cơ trước đó chưa từng có, Cố Trường Phong con ngươi co rụt lại, lập tức chợt quát một tiếng, trường đao trong tay chém ra, Ngục Long Trảm. Oanh, đao kiếm xung kích, Cố Trường Phong thổ huyết bay ngược, người bị thương nặng. Lý Vân Phong có chút kinh ngạc, a, không nghĩ tới có thể đỡ ta một chiêu. Mấy trăm năm đi qua, kiếm của ngươi một điểm tiến bộ cũng không có chứ? Cố Trường Phong xóa đi khóe miệng máu tươi, tuy bị trọng thương, nhưng miệng lại là nửa điểm không chịu thua. Hừ, năm đó có thể giết ngươi một lần, hôm nay liền có thể lại giết ngươi một lần. Lý Vân Phong nói, đưa tay liền muốn lại chém ra một kiếm. Đã thấy một đạo hàn lưu quét sạch mà ra, tuôn hướng hắn, Lý Vân Phong kiếm khí bị lệch, đỡ được cái này hàn lưu, nhìn phía Lý Thanh Chỉ. Đã thấy đối phương thần sắc lạnh lùng nhìn xem hắn, ngươi không phải nói đến tiếp ta sao? Tại bản đế trước mặt, ngươi còn không, quỳ xuống, Lý Vân Phong hai mắt khẽ híp một. Cái, nữ đế bá khí, nhưng cũng tiếc, còn chưa khôi phục trường sinh cảnh ngươi, như thế nào để cho ta quỳ xuống đâu. Ngươi thử một lần liền biết, ngay tại hai người rằng co lúc, lúc này, cách đó không xa, khư chủ bị kình chủ đánh bay ra ngoài, ngã trên mặt đất thổ huyết, khí tức uể oải, để cho người ta rất nhiều giao nhân sắc mặt đại biến. Kình chủ cười ha ha một tiếng, khư chủ, ngươi bại. Khư chủ trúng độc, chẳng những không có kịp thời xử lý, còn cưỡng ép thôi động chân khí chiến đấu, dẫn đến độc hoạn càng ngày càng sâu, cuối cùng là không địch lại hắn. Đón lấy, kinh chủ nhìn về phía còn có uy hiếp Lý Thanh Chỉ, đối Lý Vân Phong cười nói, người ta liên thủ, cùng nhau giết nàng. Muốn giết nàng, các ngươi là đang nằm mơ. Ngay tại hai đại trường sinh cảnh sắp liên thủ giết Lý Thanh Chỉ thời điểm, từ hoàng cung chỗ sâu thái hư bí địa bên trong, một cỗ cuồng bạo chân khí tiết ra. Sát na dẫn động quy khư linh khí lăn lộn, phương viên trăm ngàn dặm lâm vào chấn động. Một đao một kiếm, hai cỗ lạnh thấu xương ý cảnh đột ngột từ mặt đất mọc lên, tại hư không xen lẫn hình thành một mảnh phảng phất không ngừng không nghỉ đao kiếm đại dương mênh mông. Cuồng bạo chân khí ba động giống như sóng to phun trào, tiết ra. Trong nháy mắt, liền bao trùm hơn phân nửa quy khư. Một cỗ làm cho người vì đó tâm quý đao kiếm chi ý phóng lên tận trời, hóa thành một mảnh tươi sáng chói mắt đao kiếm đại dương mênh mông, mà liền tại mảnh này đại dương mênh mông bên trong, một thân ảnh chậm rãi đi ra, tóc đen bay lên, mày kiếm mắt sáng, giống như thiên thần giáng lâm. Người tới chính là Ninh Tu, mà giờ khắc này Ninh Tu, khí tức của hắn không ngờ là đột phá tới. Thiên nhân chi khí, rung động bát phương. So với ở đây còn lại thiên nhân, Ninh Tu thiên nhân cảnh không biết còn mạnh mẽ hơn bọn họ nhiều ít, toàn bộ quy khư linh khí đều đang vì đó chấn động. Các ngươi vừa rồi ai nói muốn giết ta sư tôn? Ninh Tu đi vào về sau, ánh mắt ngưng tụ, đảo qua mọi người tại đây. Là ta, Lý Vân Phong hừ nhẹ một tiếng, nhìn qua Ninh Tu, trong mắt có lạnh lẽo sát ý chợt lóe lên, người này, tương lai nhất định là thánh địa uy hiếp. Hắn kiếm chỉ ngưng tụ, cũng không để ý lấy lớn hiếp nhỏ, chém ra một đạo kiếm khí. Kiếm khí thẳng đến Ninh Tu, lạnh thấu xương vô cùng. Đối mặt như thế kiếm khí, bình thường thiên nhân chỉ sợ sớm đã dọa đến tâm thần thất thủ, chỉ có thể đợi tại nguyên chỗ, chờ lấy kiếm khí lấy đi tính mạng của mình. Nhưng Ninh Tu há lại bình thường thiên nhân, hắn hừ lạnh một tiếng, đối mặt Trường Sinh một kiếm, không lùi không tránh, đao kiếm nắm chặt nơi tay, u minh chảm chém xuống, dẫn động bốn phía quy khư linh khí, hóa thành một đạo ánh đao màu đỏ ngòm, mơ hồ trong đó, địa ngục quỷ môn quan khai, bách quỷ thê lương kêu rên. U Minh Tu La đao pháp, ầm vang đánh nát kiếm khí. Lý Vân Phong thấy thế, đồng lỗ có chút co rụt lại, có chút kinh hãi. Phải biết, đây chính là Trường Sinh một kiếm, Ninh Tu bất quá thiên nhân, có thể ngăn lại Trường Sinh chi kiếm. Quả thực là không thể tưởng tượng nổi, vừa mới đột phá thiên nhân, liền có như thế chiến lực, nếu là lại cho hắn thời gian mấy năm, tấn cấp Trường Sinh cảnh, chẳng phải là. Lý Vân Phong trong lòng kinh hãi, sắc mặt cũng càng ngưng trọng thêm. Ninh Tu, đích thật là ta thánh địa đại địch, hôm nay, ta liền tự mình xuất thủ trảm ngươi, Lý Vân Phong quát lạnh một tiếng nói. Hừ, ngươi đang nằm mơ. Lý Thanh chỉ tự nhiên không có khả năng ngồi nhìn Lý Vân Phong đối phó Ninh Tu. Mặc dù Ninh Tu thực lực tăng nhiều, đột phá thiên nhân, có thể đối bên trên Trường Sinh cảnh, vẫn là có nhất định tính nguy hiểm, nàng không có khả năng làm cho đối phương một mình ứng phó. Nhưng lại tại nàng xuất thủ thời điểm, kình chủ lại là động, trường thương trong tay quét ngang mà ra, cùng thần hoàng kích va chạm tại một khối, lạnh lẽo hàn khí, kinh thiên sóng cuồng quét sạch bát phương. Liền để cho ta tới chiếu cố ngàn năm trước nữ đế chi uy đi. Kình chủ cười lạnh nói. Lăn đi, Lý Thanh chỉ hừ lạnh một tiếng, thần hoàng kích bỗng nhiên chấn động, đem đối phương đẩy lui. Nhưng kình chủ nói thế nào cũng là một cái Trường Sinh cảnh, căn bản không phải dễ dàng như vậy liền có thể giết chết, cùng Lý Thanh chỉ chiến đấu cùng một chỗ, nhất thời bất phân cao thấp. Một bên khác, Lý Vân Phong nhìn thấy Lý Thanh chỉ bị cuốn lấy về sau, hắn nhìn xem Ninh Tu, trong mắt sát ý tăng vọt, kiếm chỉ ngưng tụ, lại là một đạo kiếm khí chém ra. Một kiếm này, chính là Càn Thánh canh kim kiếm khí. Nhưng so với Càn Thánh, hắn một kiếm này không biết cường đại đến mức nào. Căn bản chính là hai cấp độ, Ninh Tu thấy thế, ánh mắt ngưng tụ, trong tay U Minh chảm chém xuống, lưỡi đao bên trong bắn ra tinh hồng đao quang, hóa thành bách quỷ, xâm la hàn ý bao phủ. Oanh, đao khí vỡ vụn, kiếm khí dự ba rơi trên người Ninh Tu, đem hắn đẩy lui. Nhưng hắn nhưng không có nhận thương thế quá nặng, hắn vỗ vỗ ngực, nhếch miệng cười một tiếng, không nghĩ tới tấn cấp thiên nhân sau trận chiến đầu tiên là chống lại Trường Sinh cảnh giới, toàn bộ hậu thổ, đoán chừng cũng chỉ có ta Ninh Tu có đãi ngộ này, kích thích. Hắn chợt quát một tiếng, chân khí sôi trào, cuồn cuộn mà ra. Tu La trạng thái, mở ra, Long hóa trạng thái, mở ra, Thiên Lôi chi khu, mở ra, Tam đại tăng phúc chiến lực bí thuật cùng nhau bộc phát, khiến cho Ninh Tu khí tức liên tục tăng lên, tiêu tán chân khí giống như cơn lốc tràn ngập tứ phương. Chân khí gió lốc bên trong, cầm đao kiếm trong tay Ninh Tu như là ma thần vừa sải bước ra. Ầm, bốn phía nước biển nhấc lên sóng to, vẻn vẹn chân khí xung kích, liền khiến cho bốn phía thánh địa giao nhân từng cái bị đẩy lui ra ngoài, vô cùng kinh hãi nhìn xem Ninh Tu. Thiên nhân ta chém qua, hôm nay liền một trảm Trường Sinh. Long hóa về sau, hơi thanh âm khàn khàn từ trên thân Ninh Tu truyền ra, mang theo lạnh thấu xương sát ý, để cho người ta không rét mà run. Lý Vân Phong ánh mắt ngưng trọng, trong lòng tuy là kiêng kỵ, nhưng thân là Trường Sinh cảnh hắn nhưng cũng sẽ không rụt rè, gợn sóng nói trảm Trường Sinh, ngươi có bản lãnh này. Thử một lần, liền biết, Ninh Tu không cần phải nhiều lời nữa. Hắn vừa xài bước ra, thân ảnh giống như một đạo như thiểm điện, lướt đi thời điểm, lại là vô thanh vô tức, giống như quỷ mị. Mọi người tại đây, lại không người nhìn ra hắn là như thế nào di động. Đây là, thiên giai công pháp, vô tướng chi bộ. Môn này bộ pháp vừa thi triển, Ninh Tu như cùng ở tại trước mặt mọi người ẩn thân. Chỉ có Lý Vân Phong lấy thần quan chi, mới tìm được một tia tung tích, dưới chân hắn trường kiếm đã rơi vào trong tay, một kiếm hướng phía bên phải chém tới. Âm vang, kiếm cùng đao lần va chạm đầu tiên, nhưng bạo phát đi ra uy thế, lại là khiến cho bốn phía nước biển điên cuồng cuốn ngược mà ra, không ít giao nhân điên cuồng tránh lui. Cho dù là thiên nhân, cũng chỉ có thể tại khoảng cách nhất định vẻ ngoài chiến. Nếu là tới gần, hơi không cẩn thận liền sẽ bị trọng thương. Đao bị ngăn lại, Ninh Tu Hỏa Lân kiếm tùy theo chém ra, ẩn chứa trong đó cuồn cuộn sóng lửa, càng có một đầu kỳ lân hư ảnh ở trong đó điên cuồng bào hiếu. Xích kim cương khí, đã thấy Lý Vân Phong trên thân bộc phát ra tầng tầng cương khí, ngăn lại Hỏa Lân kiếm. Đối phương võ học con đường, cùng Càn Thánh không có sai biệt, nhưng là cường đại rất nhiều. Hỏa Lân kiếm bị ngăn lại, Ninh Tu cũng không từ bỏ, mà là đao kiếm cùng sử dụng, đao như mưa to, kiếm như lưu tinh, đao kiếm hợp kích, kín không kẽ hở, phảng phất không ngừng không nghỉ đao. Kiếm đại dương mênh mông, chớp mắt liền đem Lý Vân Phong hoàn toàn bao phủ trong đó. Âm vang âm vang âm vang, đao kiếm cùng cương khí va chạm thanh âm, như mưa đánh chuối tây, bên tai không dứt. Một tầng, hai tầng, ba tầng, hô hấp ở giữa, Ninh Tu đã liền phá Lý Vân Phong 7 tầng cương khí. Mà đối phương, ngay cả ngưng tụ ra mới cương khí thời gian đều không có. Thật nhanh, thật mạnh, thật là bá đạo một đôi đao kiếm. Lý Vân Phong ánh mắt biến đổi, lập tức trường kiếm trong tay của hắn bị lệch, vẽ một cái kiếm vòng, còn lại hai tầng xích kim cương khí bị tụ hợp vào kiếm này trong vòng, hình thành từng vòng kiếm khí khuếch tán mà ra, giống như gợn sóng, một tầng tiếp lấy một tầng mạnh hơn một tầng, đúng là khiến cho Ninh Tu đao kiếm vì đó rung động. Đây là một loại Ninh Tu chưa từng gặp qua kiếm pháp. Nhưng không hề nghi ngờ, cái này kiếm pháp uy lực không chút nào thấp hơn canh kim kiếm khí. Lại là một môn thiên giai võ học, Bích Hải Triều Sinh kiếm. Lý Vân Phong đạm mạc vừa quát, chỉ gặp kia từng vòng giống như gợn sóng kiếm khí đúng là tầng tầng lớp lớp, giống như thủy triều đánh về phía Ninh Tu. Đối mặt công kích này, hắn đao kiếm cùng vật, khổ tình luân hồi độ, vô hối. Đao kiếm thích dưới, đao kiếm chi khí giao hội, thẳng tiến không lùi, xé rách như thủy triều kiếm khí, chỉ bất quá, Lý Vân Phong thế công vẫn còn chưa đình chỉ. Chỉ gặp hắn trường kiếm trong tay giơ cao, kiếm ý lại lần nữa tăng lên. Bích Hải Triều Sinh kiếm, đoạn biển, kiếm ý, kiếm khí phóng lên tận trời, trong hư không giao hội, dần dần hóa thành một đạo màu xanh lam to lớn kiếm ảnh, cao tới hơn ngàn trượng. Mênh mông uy thế, khiến cho quan sát lấy vô cùng kinh hãi. Ninh Thu thấy thế, tại kiếm kia ảnh còn chưa ngưng tụ thành công thời điểm, trong mắt có một đạo huyết quang lấp lóe, chính là tinh thần bí pháp, huyết đồng. Huyết đồng bí thuật thi triển, tinh thần lực tuôn ra, trong hư không giao hội tạo thành một mảnh tu la khô lâu huyết hải, đánh thẳng vào Lý Vân Phong tinh thần. Tại công kích này dưới, Lý Vân Phong tâm thần chịu ảnh hưởng, vừa mới ngưng tụ ra kiếm ý, trực tiếp tản ra, chiêu thức không phát mà trước băng. Ninh Tu thừa dịp cơ hội này, vọt thẳng ra, đao kiếm cùng nhau vung vẩy, bao phủ đối phương. Đã thấy Lý Vân Phong tâm thần mặc dù bị ảnh hưởng, nhưng lại vẫn là nương tựa theo thân thể bản năng chủ động phản kích, chính là cực phát dấu ý chi cảnh. Chỉ là, thân thể bản năng phản kháng căn bản không chặn được Ninh Tu. Trong nháy mắt, hơn 10 chiêu giao kích, trên người của đối phương bị Ninh Tu đao kiếm hoạch xuất ra đạo đạo vết máu, đúng là nhận lấy thương không nhẹ. Trong đó có chút tổn thương vẫn là Ninh Tu lấy thương đổi lấy. Công kích của hắn chỉ điên cuồng, nhìn xem làm cho lòng người quý. Mà ở trên người thêm ra một đống vết máu về sau, Lý Vân Phong cũng thoát khỏi huyết đồng ảnh hưởng, lấy ra một viên kim đan ăn vào, khôi phục thương thế. Ninh Tu thể nội hồi sinh cổ, cũng tại chữa trị thương thế của hắn. Hai người liếc nhau, càng thêm lạnh thấu xương sát ý tại trong mắt phun trào. Thân là một cái vừa mới tấn cấp thiên nhân, có thể đem ta bước đến tình trạng như vậy, Ninh Tu, người thật sự là không phải tầm thường. Trường sinh cảnh giới, cũng lĩnh giáo. Hai người nói chuyện thời điểm, khí tức trên thân lại là tại tiếp tục tăng lên. Bích Hải Triều Sinh, đoạn biển, Lý Vân Phong phải tiếp tục thi triển tuyệt học, Ninh Tu cũng lại lần nữa thôi động huyết đồng, nhưng lúc này đây, lại là không có bất kỳ cái gì hiệu quả, Lý Vân Phong ánh mắt thanh minh, không có chút nào chịu ảnh hưởng. Nhìn kỹ, trong tay đối phương trường kiếm trên chuôi kiếm, có một viên bảo thạch ngay tại phóng thích ra màu xanh thẳm quang mang, kia là một viên chấm chấm hồn tinh, một loại chuyên môn tác dụng tại tinh thần lực đặc thù nguyên tinh. Cũng chính bởi vì cái này hồn tinh, đối phương mới miễn dịch huyết đồng công kích. Ninh Tu, vừa rồi không cẩn thận lấy người đạo, nhưng bây giờ ta ngược lại muốn xem người có thể làm gì được ta. Lý Vân Phong lạnh giọng nói, lời nói rơi, trường kiếm trong tay của hắn đã vung lên. Kia hơn ngàn trượng to lớn kiếm ảnh trùng trùng điệp điệp nghiền ép mà xuống. Dưới một kích này, thiên địa vì đó thất sắc, mà trực diện một kích này Ninh Tu càng là có vẻ hơi nhỏ bé. Nhưng lại gặp hắn hít sâu một hơi, trên mặt không có bối rối chút nào, đao kiếm nơi tay, đao kiếm chi khí ngưng tụ tại kia mênh mông bên trong, tự thành một ô vô biên vô tận kiếm áp thôn vệ mà đến. Sắp rơi ở trên người hắn lúc, đao trên người hắn kiếm chi ý cũng đã nhảy lên tới cực hạn. Khổ tình luân hồi độ, không tranh, quát khẽ một tiếng, đao kiếm chi ý gào thét mà ra, hòa vào thiên địa. Ninh Tu u minh chảm lôi cuốn lạnh thấu xương hàn khí, hỏa lân kiếm nở rộ nóng rực viêm lưu. Phát lạnh nóng lên, một âm một dương, đúng là tại lẫn nhau giao hòa ở giữa, cùng đao kiếm chi ý tương hợp, hòa vào giữa thiên địa, tạo thành một cái mênh mông vô ngần âm dương lĩnh vực. Tại cái này lĩnh vực bên trong, đao kiếm chi khí sinh sôi không ngừng, bao dung vạn vật. Đoạn biển một kiếm, cường hoành việt luân, nhưng tại tiến vào cái này âm dương lĩnh vực về sau, nhưng cũng là bị cỗ này bao dung vạn vật đao kiếm chi ý bao phủ, dần dần bị tan rã từ trong vô hình. Bao dung vạn vật, là vì, không tranh, đại đạo không tranh, cho nên vô năng cùng địch người. Không tranh đao kiếm, lại là nhất là tuyệt đối phòng ngự. Cái gì, Lý Vân Phong nhìn thấy mình thực chiêu đúng là dạng này bị Ninh Tu cho tan rã, không khỏi đồng lỗ có chút co rụt lại, không thể tin được. Thật là lợi hại đao kiếm hợp kích chi thuật, đao thiên vương. Thạch Vân bọn người nhìn thấy cái này không tranh một chiêu, cũng theo đó sợ hãi thán phục. Cố Trường Phong ánh mắt lộ ra tán thưởng, Nói thẳng, đao kiếm của hắn chi đạo đã đạt tới trình độ đăng phong tạo cực, từ xưa đến nay, không có mấy người có thể so sánh. Cái này đánh giá, không thể không cao. Cố Trường Phong chính là trường sinh giả chuyển thế, trong miệng hắn từ xưa đến nay, tự nhiên cũng bao gồm những cái kia tại lưu danh sử xanh trường sinh giả nhóm. Nhưng hắn thấy, dù cho là những cái kia trường sinh kiếm khách, trường sinh đao khách, luận tại kiếm đạo đao đạo bên trên cảm ngộ, cũng không có mấy người so ra mà vượt Ninh Tu. Không tranh chi chiêu, kỹ kinh tứ tỏa, Lý Vân Phong ánh mắt ngưng trọng, trường kiếm giơ lên, vận chuyển chân khí, liền muốn lại lần nữa thôi động sát chiêu, ta ngược lại muốn xem, ngươi còn có thể tiếp ta mấy kiếm. Giết ngươi, cũng là đầy đủ, Ninh Tu bình tĩnh nói, trong tay hắn đao kiếm ong ong run rẩy, kia tán ở thiên địa đao kiếm chi ý bạo phát, hóa thành vĩnh viễn đao kiếm chi khí vẩn quanh tại chung quanh hắn. Tấn cấp thiên nhân về sau, hắn đối với võ đạo lý giải tiến thêm một bước. Nhất là khổ tình luân hồi độ, môn này hắn tự tay sáng tạo ra đao kiếm hợp kích chi thuật, càng là tăng lên rất nhiều, tại vô tận, không hối hận về sau, lại sáng chế ra không tranh chi chiêu. Nhưng ngoại trừ không tranh bên ngoài, còn có một chiêu, nếu như nói, không tranh chính là phòng ngự chi chiêu, một chiêu kia, chính là sát phạt chí thắng chi chiêu, chỉ là một chiêu kia, hắn mặc dù sáng chế, nhưng lại chưa hoàn thiện. Hiện tại thi triển, chỉ sợ khó nói hết toàn công. Bất quá dưới mắt tình huống này, hắn cũng chỉ có thể thử một lần. Tuy nói không cách nào đem chiêu này chân chính phát huy ra, cần phải thắng cái này trường sinh cảnh cũng có 3-4 thành nắm chắc. Ninh Tu thầm nghĩ, ý theo niệm, chuyển, không tranh đao kiếm chi ý dần dần lộ ra sát phạt khí tức. Dù cho là Lý Vân Phong, đồng lỗ cũng không khỏi đến khẽ run lên, giờ khắc này thân là trường sinh cảnh hắn, chân chính từ trên thân Ninh Tu cảm nhận được một tia tử vong uy hiếp, mặc dù chỉ là một tia, nhưng cũng đầy đủ kinh khủng. Điều này nói rõ đối phương, có cơ hội giết mình. Thiên nhân trảm trường sinh, tại cái này võ đạo sử sách bên trên, cũng bất quá giải rác số lệ. Mà vừa tấn cấp thiên nhân, liền có thể trảm trường sinh. Trước nay chưa từng có, từ ngàn xưa duy nhất, bỗng nhiên, ngay tại Ninh Tu cùng Lý Vân Phong sắp lại lần nữa bộc phát xung đột lúc, nơi xa truyền đến từng đợt chống trận thanh âm, chỉ gặp từng đầu trong biển dị thú, không ngừng bơi lại, mà tại những cái kia khổng lồ dị thú trên thân, càng có từng cái giao nhân. Bọn hắn là đến từ Bảo Côn một mạch, Bảy Lân một mạch viện quân. Rốt cuộc đã đến. Khư chủ nhìn thấy viện quân, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Mà kình chủ sắc mặt lại là hết sức khó coi, đáng chết, chúng ta thế mà tiến đánh lâu như vậy đều không thể đem khư chủ cầm xuống, còn để viện quân đến rồi. Oanh, một cỗ vô cùng bàng bạc khí tức cuốn tới, chỉ gặp một cái giao nhân tráng hán, tay cầm một cây cự chùy, đứng tại một đầu cự côn trên thân, ánh mắt như điện, lạnh lẽo nhìn lấy thánh địa đám võ giả. Hừ, phạm ta quy khư giao tộc, các ngươi muốn chết. Hắn một chùy nện xuống, kình khí lại từ hơn 10 dặm bên ngoài hóa thành một cỗ kinh khủng thủy long quyển đánh ra, chỗ khắp nơi, từng cái thánh địa võ giả đều bị dòng nước rào sát. Đao Thiên Vương, Thạch Vân, Càn Khôn hai thánh liên tiếp xuất thủ mới đưa dòng nước tan rã. Nhưng mênh mông uy thế, vẫn là để bọn hắn vì đó tâm quý. Người tới, lại là một cái trường sinh cảnh, là côn chủ, kình chủ nhận ra người tới, sắc mặt biến hóa. Côn chủ, quy khư giao nhân Bảo Côn một mạch chi chủ, cùng hắn, chính là trường sinh cảnh giới, liền thực lực tới nói, không kém chút nào hắn. Côn chủ đuổi tới, tăng thêm hắn mang tới viện binh, thánh địa nếu là kiên trì đánh xuống, một trận chiến này hưu chết vào tay ai liền cũng chưa biết. Lại thêm, Lý Vân Phong nhìn thoáng qua Ninh Tu, nhìn lại côn chủ, trong lòng đã có quyết đoán, gợn sóng nói, lui. Hắn cơ hồ không do dự, để thánh địa triệt binh. Rất nhanh, thánh địa mang tới người giống như thủy triều lui ra, chỉ để lại một chỗ bừa bộn, trong hoàng cung bên ngoài, bày khắp thi thể. Đám người tuy là không cam lòng, nhưng cũng không có kiên trì tiếp tục đánh xuống. Đánh tới mức độ này, bọn hắn đã là tinh bị lực tấn. Ninh Tu, lần này viện binh của các ngươi tới kịp thời, coi như các ngươi vận khí tốt, nhưng lần tiếp theo, ngươi có lẽ lại không có may mắn như vậy. Lý Vân Phong gợn sóng nói. Nói xong, liền cùng kình chủ ngồi lên một đầu cá voi phần lưng, cấp tốc rời đi. Ninh Tu lông mi trao lên, ai vận khí tốt cũng là không nhất định đâu. Hắn dần dần thu liếm khí tức, lúc đầu muốn thi triển sát phạt chi chiêu, cũng theo đó rút về, một chiêu này còn chưa hoàn thiện, nếu là có thể, hắn cũng không muốn tùy tiện vận dụng. Chỉ là, trong lòng của hắn sớm có quyết định. Một chiêu này, thế tất là phải dùng trên người trường sinh giả. Về phần là Lý Vân Phong, vẫn là những người khác, vậy liền không biết. Lý Vân Phong rời đi về sau, đám người đề phòng tư thái dần dần buông lỏng xuống. Côn chủ đi vào khư chủ thân một bên, nhìn thấy thụ thương hắn, sắc mặt không khỏi hơi đổi, cấp tốc tiến lên dò hỏi, khư chủ, ngươi không việc gì chứ? Không có trở ngại, khư chủ hít sâu một hơi nói, nhưng hắn kia sắc mặt tái nhợt lại hoàn toàn không phải chuyện như vậy. Ninh Tu thu hồi đao kiếm. Đi trước nhìn một chút Lý Thanh Chỉ, thấy đối phương không sau đó mới thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng tại từng cái. Nhìn Cố Trường Phong, Mộ Hoàng, trên người bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều có thương thế, Ninh Tu dùng hồi sinh cổ giúp bọn hắn trị liệu một phen. Cuối cùng hắn mới đến xem xét khư chủ tình huống, Ninh công tử, nhờ có ngươi xuất thủ, khư chủ chắp tay, đầu tiên là cảm tạ một phen. Một trận chiến này, Ninh Tu đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu, nếu không phải hắn kịp thời xuất thủ, đỡ được thân là trường sinh cảnh Lý Vân Phong. Bọn hắn những người này, chỉ sợ kiên trì không đến côn chủ đến đây chi viện. Lời khách sáo liền không nói trước hết để cho ta nhìn ngươi thương thế. Ninh Tu nói, mở ra dùng hồi sinh cổ vì khư chủ xem xét thương thế. Đối phương nhục thể thương thế vấn đề không lớn, hắn dùng hồi sinh cổ liền có thể khôi phục, chân chính khó giải quyết chính là đối phương trúng độc. Loại độc này, vô cùng kinh người, ngay cả trường sinh cảnh tu vi đều chỉ có thể khó khăn lắm ngăn chặn, muốn giải trừ, phi thường không dễ dàng. Nhìn xem Ninh Tu đám lên lông mày, ở đây giao nhân đều rất thấp thỏm. Ninh công tử, thế nào, người ngược lại là mở miệng nói một câu a. Côn chủ nóng nảy nói, loại độc này kinh người, nếu là tùy ý loại độc này tiếp tục tứ ngược xuống dưới, không ra một tháng, cho dù khư chủ tu vì kinh người, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Nghe được hắn, chúng giao nhân thần sắc chấn động, đều là lộ ra bi phẫn. Côn chủ thân bên trên càng là bộc phát ra một cỗ sát khí. Ta muốn đi làm thịt kình chủ cái kia phản đồ. Trở về, khư chủ quát lạnh một tiếng, đem côn chủ kêu trở về, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi là quy khư hiện tại trừ ta ra trường sinh giả, há có thể hành động thiếu suy nghĩ. Nếu ta chết, quy khư còn phải dựa vào ngươi đến chủ trì đại cục đâu. Khư chủ, côn chủ bi thương vô cùng, loại độc này hiệu quả kinh người, nhưng chưa hẳn không thể giải. Mọi người ở đây bi thương lúc, Ninh Tu gợn sóng nói. Nghe được hắn, chúng giao nhân thần sắc vui mừng. Thật, côn chủ kinh hỉ nói, ta không cần thiết lừa ngươi, ta nói Ninh công tử, ngươi nói chuyện nói một nửa nhưng là muốn hù chết người. Kinh hỉ qua đi, côn chủ lại có chút oán trách. Mà khư chủ nhìn về phía hắn, nội tâm cũng là có chút buông lỏng, có thể sống, dù sao cũng so chết muốn tốt, hắn tự nhiên cũng là vui vẻ. Hắn vừa rồi, đều kém chút chuẩn bị bàn giao hậu sự. Cái này đại khởi đại lạc quá nhanh, cho dù hắn là trường sinh giả, cái này trái tim cũng có chút chịu không nổi a. Ninh công tử đã có pháp có thể giải, vậy liền làm phiền. Khư chủ chắp tay nói, không cần khách khí, chúng ta có thánh địa cái này cùng chung địch nhân, ta đương nhiên sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Ninh Tu mỉm cười nói, sau đó, chính là chuẩn bị chuyện giải độc, ở trong đó cần dùng đến không ít vật liệu, may mà giao tộc địa lớn vật bác, những tài liệu này đều có. Mà Ninh Tu bản nhân lại là một cái trước nay chưa từng có độc sư, tại độc đạo bên trên tạo nghệ, không thể so với tu vi của hắn phải kém bao nhiêu. Rất nhanh, hắn liền căn cứ khư chủ bị trúng độc điều phối ra giải dược. Chỉ bất quá, khư chủ độc đã giải tin tức, cũng không để lộ ra đi, rất nhiều giao nhân cũng còn cho rằng, đối phương vẫn là tại trúng độc trạng thái. Mà sở dĩ làm như thế, tự nhiên là vì tê liệt kình chủ đám người. Căn cứ tin tức của tiền tuyến truyền tới, kình chủ, Lý Vân Phong bọn người còn chưa rời đi quy khư, mà là đợi tại Long Kình một mạch lãnh địa bên trong, tùy thời mà động, chuẩn bị lại lần nữa tiến đánh Bắc Minh Hoàng Thất. Chỉ bất quá, bọn hắn muốn tiến đánh Bắc Minh Hoàng Thất, khư chủ, lại làm sao không hiểu rõ Lý Môn Hộ đâu. Chỉ bất quá, kình chủ hiện tại có thánh địa chỗ dựa, còn có Lý Vân Phong cái này trường sinh chiến lực, muốn đối phó hắn, không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Hắn còn phải cầu trợ, ở Ninh Tu mấy người, đối với khư chủ xin giúp đỡ, Ninh Tu mấy người không có quá kinh hãi, mà bọn hắn tự nhiên cũng đáp ứng xuống, dù sao việc này đã không phải là đơn thuần giao nhân nội vụ đơn giản như vậy, việc quan hệ thánh địa, bọn hắn sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Nếu để thánh địa trưởng khống giao tộc, tương lai đối phó bọn hắn đem càng thêm phí sức, tương phản, nếu là trợ giúp giao tộc bình loạn, liền có thể đến một minh hữu. Vì thế, ở chỗ này nhiều trì hoãn một chút thời gian cũng là đáng. Ninh Tu mấy người thương lượng về sau, liền quyết định tại giao tộc lưu thêm một đoạn thời gian. Mặt khác, Ninh Tu cũng đem mình tại Thái Hư Bí Địa bên trong gặp phải sự tình cùng khư chủ nói một lần, nghe được Bắc Minh Khuyết không có chết, hơn nữa còn là lần này hãm hại Bắc Minh Hoàng Thất phía sau màn hắc thủ một trong, hắn rõ ràng là chấn kinh, không thể tin được. Đón lấy, Ninh Tu còn nói ra chính mình suy đoán. Nói đối phương có thể là trường sinh giả băng giao côn tôn chuyển thế. Nghe được cái này, sau khi hết khiếp sợ khư chủ dần dần bình tĩnh lại, hồi tưởng lại dĩ vãng cùng Bắc Minh Khuyết chung đụng từng ly từng tí. Thật đúng là để hắn phát hiện một chút mánh khóe, tỉ như đối phương thiếu niên trưởng thành sớm, có vượt qua người đồng lứa kiến thức, tỉ như đối phương luôn luôn trốn tránh mình, tựa hồ đang len lén tu hành lấy một loại nào đó võ học, lại tỉ như